Hello Bùi Trung Kiên, hello Đức ơi. Hello tác giả Đô Ngát. Đừng có nhắc tới bánh chưng nữa. Ok anh Tuấn Anh, bữa nào ra Tết rảnh rỗi thắng củ mật để anh em mình đi chơi tí. Hello chị Nguyễn Quỳnh Hương. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể chạy qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Và trước khi chúng ta chạy bên YouTube thì trước khi chúng ta vào chương trình thì tôi xin nhắc nhở anh chị em là hôm nay chúng ta không nhắc đến bánh chưng và hoa giấy. Đấy, vừa mới nói dứt mồm ông Nguyễn Đình Tuấn Anh, vừa mới nói dứt mồm ông lại hỏi cái bánh chưng, rồi lại cả ông Duy Vũ nữa. Đấy, hello chị Huy Lê, hello chị Thơm, hello Kiều Vi, hello Tiêu Giật Vân, hello Trường Nguyễn. Anh cảm ơn Hoàng Anh đã tặng sao và em anh xin em đừng nhắc tới bánh chưng và hoa giấy. Tôi xin anh em, tôi xin hãy để cho cái liêm sỉ cuối cùng của tôi nó còn được vớt vát, đừng nhắc tới bánh chưng và hoa giấy nữa. Tôi xin anh em. Bánh chưng đó là một cái nỗi ám ảnh suốt từ sáng đến giờ rồi. Cảm ơn bé Huyền Chi đã tặng lì xì. Hello Đỗ Tiến Sĩ và anh em Hải Phòng. Hello Đinh Văn Tuyên. Hello Trần Văn Chiến. Hello tôi, comment nó trôi nhanh quá. Hello Vương Bát Bình. Hello Đạt Gaming. Hello Chu Hợp và anh em 35 Ninh Bình. Cảm ơn Thúy Phạm đã tặng sao. Hello Hoàng Dương. Hello Hiền Nguyễn. Hello Vũ Anh Tuấn. Hello Quân Hoàng. Tóc của mình thì đại khái là mình cứ để kiểu gì cũng được. Nay đầu nó bẩn, không buộc à. Đầu nó bẩn, chưa gội đi về, chưa có gội được, nó dính mưa, nó trông nó mượt mượt. Thế mình thấy nó đẹp đẹp thì mình để. Hello Tiêu Giật Vân. Hello Nguyên Phạm, hello Vạn Lý Độc Hành, hello Hát Thái Lò Văn Tuyên, hello Hòa, hello Behra Gaming, hello Khương Phạm và anh em 15-16 Hải Phòng. Hello chỉ là người dân nào, đừng nhắc tới bánh chưng nữa. Một ông thì bảo là một ông thì nhắc hoa giấy, ông nhắc tới bánh chưng, tôi xót xa lắm công. Có rất nhiều thứ bánh khác để nhắc. Hello Đỗ Hoàng Thân. Công rất nhiều thứ bánh để nhắc. Ví dụ bánh rán, bánh dày, bánh giò, bánh bánh ít, bánh giò, bánh dập, bánh chocopie, không phải là bánh chưng. Công có rất nhiều các loài hoa để nhắc: hoa lan, hoa hồng, hoa huệ, hoa tẩm cẩm tú cầu, hoa đào, hoa mai. Đừng nhắc tới hoa giấy, có được không? Cảm ơn An Phạm. Lâu lâu mới thấy, cảm ơn An Phan. MC đen xì xì. Từ hồi ngôn tình không thoát được. An Phan cứ mỗi một lần lại. Có đừng nhắc tới MC đen xì xì nữa được không An Phan? Và chúng ta có thể nhắc tới bánh xe ô tô, hoa đồng tiền, hoa liễu. Đừng nhắc tới hoa giấy. Cả ngày hôm nay tôi đau đầu bánh chưng lắm và thông báo với anh em là sáng nay vào lúc 10 giờ sáng tôi đã hoàn thành đi đặt 4 cái bánh. Cảm ơn Trà My đã tặng sao. Vào lúc 10 giờ sáng tôi đã đi đặt 4 cái bánh chưng để mang sang đền cho ông cụ, tức là 4 cái bánh chưng đặt thật đẹp để đưa lên bàn thờ thắp hương. Còn mấy cái bánh chưng kia là vẫn ăn ngon bình thường. Bánh chưng kia vẫn ăn ngon bình thường. Ăn ngon mà, ngon lắm, ăn thử rồi, ngon. Đó, chẳng qua là nó xấu, không thắp hương thôi mà tôi đã đi đặt rồi, tôi đã đi đặt bánh chưng rồi. Tôi đã đi đặt 4 cái bánh chưng để đèn cho ông cụ thắp hương rồi và mong anh em đừng nhắc tới nữa. Ngày hôm nay tôi đã bị ám ảnh vì điều đó lắm rồi. Ăn ngon lắm, ông không biết, thôi tôi gói bánh chưng hơi bị rèn. Và cũng là từ sáng đến giờ thì vợ tôi cũng chưa nói với tôi một câu nào cả. Ok Quân Hoàng, rảnh rỗi thì vào nghe và nói chuyện với anh chị em. À, ăn ngon lắm, tôi nói thật với các bạn, ăn bằng đũa ăn hoi, bởi vì khi mà nó khô đó, khi mà nó nguội rồi nó sẽ se lại chứ nó không có chảy chảy nhão nhão như là khi mà nó nóng. Nó ngon, các ông đừng nghĩ, nó quá ngon luôn. Chứ còn nó thật đẹp, nó chỉ tốt gỗ thôi. Mà tốt gỗ thì làm sao mà, à nó chỉ tốt nước sơn thôi, làm sao bằng gỗ. Đó, bánh giò rền ngon. Chứ nó không phải là nó chảy chảy nhão nhão, lúc nó nóng thì nó nhão. Cảm ơn hữu nhân đã tặng sao. Hello Lê Văn Lợi, hello Nam Đông, hello Hà Hải Quân. Ok anh kể bây giờ đây. Hello bên Diễm Trinh, hello Hoàng Huy Lực. Ở bên anh thì không chơi pháo, pháo cấm rồi em ơi. Mà bên anh thì không kịp mà mua của Bộ Quốc phòng. Cảm ơn Trai đã tặng sao. Ok, một lần nữa tôi kêu gọi anh chị em xin hãy để lại cho tôi một chút liêm sỉ cuối cùng của nỗi đau, tận cùng của nỗi đau. Thứ nhất là không thả ha ha vào tút tôi post về cái bánh chưng. Thứ hai là không nhắc tới bánh chưng và hoa giấy. Rồi, nghiêm túc. Rồi, nghiêm túc đi. Nó ngon, tôi thề với các ông ngon. Không tin, sang năm các ông thuê tôi đến gói bánh chưng cho các ông ăn. Quá ngon. Ok. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cũng một lần nữa xin kính chúc quý cô chú, anh chị, các bạn và các em trong những ngày cuối năm sẽ có một niềm vui, niềm hạnh phúc ấm áp, đoàn tụ gia đình, chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán cổ truyền của Việt Nam, cũng như là có một chuẩn bị cho một năm mới với những thắng lợi mới, sức khỏe và hạnh phúc mới. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Pháp Sư Làng Quê, Lão Tam Lão Tứ Đón Tết. Trước khi vào thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em cùng tiện theo dõi. Ở tập 1 thì tại cái làng Nam Hạ đã mọi thứ đang rất là yên ổn và chuẩn bị cho đến Tết, đồng thời với cái giải bóng đá để chào mừng xuân mới giữa các thôn, thì người dân làng Nam Hạ quyết định là sẽ làm một cái sân bóng để cho tụi trẻ con nó tập luyện và cũng là sẽ để tổ chức cái hội bóng đá để chào xuân. Họ đã chọn cái sân kho cũ để làm. Tuy nhiên rằng là có nhiều người đồn đoán rằng ở cái sân kho cũ đó nó có ma có quỷ. Người ta vẫn cứ bất chấp, không quan tâm đến điều đó, góp ba chốt bay lên mặt trăng rồi, thế nên là người ta không quan tâm đến điều đó và người ta vẫn cứ làm. Tưởng rằng mọi thứ yên ổn nhưng ngay sau khi làm xong thì đã xuất hiện sự ma quái. Bọn trẻ con tập bóng đá ở đó muộn thì đã bị dắt ra nghỉ điện ngủ. Đấy. Và cái đỉnh điểm của cái tập ngày hôm qua đó là ông Đức, em trai của ông trưởng thôn, đi về quê ăn Tết thì chả biết là ma xui quỷ dẫn như thế nào mà ra đó tự thiêu. Cụ thể cái ẩn tình đằng sau đó là gì và ma quái đằng sau đó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp tập 2 và sẽ xem là team Lão Tam Lão Tứ và anh Quyết đầu moi sẽ còn tấu hài những điều gì. Để đọc các tác phẩm khác và tương tác trực tiếp với các tác giả Lương Duy, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả. À, tôi cũng đang ghim bình luận kia để đọc rất nhiều tác phẩm khác, cũng có thể là join vào trong nhóm kín của tác giả Lương Duy để theo dõi tiếp. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2. Trong buổi tối ngày hôm đó, may mà có mấy người trong họ Đỗ, nhà ông Nhân cũng nhiệt tình đi mua được tấm áo quan, rồi nhờ ông Lãnh chuyên làm nghề khâm liệm, cải táng lau rửa sạch sẽ cho thi thể ông Đức đưa vào trong quan tài. Tuy nhiên là dù có lau rửa kỹ đến mấy thì cái mùi thịt nướng cháy khen khét vẫn còn nồng lắm. Những người ở xung quanh cảm thấy ngai ngái khó thở. Chỉ là cái thân tình họ hàng chòm xóm, người ta cố gắng ở lại. ông Nhân bà Huệ cũng gọi điện thoại cho gia đình các con các cháu. Rồi cả hai đứa nhờ ông Đức và gia đình nhờ ông Nghĩa lập tức về ngay. Mọi người nghe tin ông Đức chết tự thiêu thì bàng hoàng, không biết là cái sự gì đang xảy ra. Còn nhà bà Nga từ lúc biết được người tự thiêu là chồng mình thì cứ khóc nức lên từng hồi. May mắn là bà cũng là người từng trải trên thương trường, không đến nỗi yếu đuối suy sụp như những người phụ nữ khác. Tiếng khóc của bà vang vọng trong đêm thanh vắng lạnh lẽo, ai oán nặng nề. Anh ơi là anh, sao anh nỡ lòng nào mà anh làm thế với mẹ con em anh ơi? Có cái việc gì thì anh nói cho em, cho con biết chứ. Ông trời ơi, sao mà ông ác thế? Ông cướp mất chồng của con đi thế này à? Ông trời ơi, rồi con sống làm sao ông ơi? Nhìn cảnh bà Nga cứ như là người mất hồn, vật vã bên cạnh quan tài chồng, không ai kìm nổi nước mắt thương cảm cho bà, cũng như là ông Đức đang nằm ở trong quan. Mặc dù từ ngày lên thành phố lập nghiệp không về quê nhiều, nhưng ông Đức cũng chăm chỉ cúng tiến cho dòng họ, quyên góp cho làng xóm. Chả ít thì nhiều, người ta cũng có chút thiện cảm. Đặc biệt là cái chết bất thình lình kết luận là do tự tử của ông cũng khiến cho không ít người khó hiểu. Thế rồi, từ đêm dài có mấy, ngày hôm sau cũng phải đến. Hôm nay trời âm u, cùng với những cơn gió lạnh của mùa đông cứ xiết lên từng hồi, càng tô thêm vẻ tiêu điều sơ sát ở nhà ông Đức. Anh em con cháu họ hàng đã có mặt đông đủ. Nghe tin ông Đức mất, họ đã đến ngay trong đêm. Thấy mọi người đã về cả, ông Nhân mới lên tiếng. Thôi, chú Đức nhà tôi vắn số, mọi người phải cố hết sức bình tĩnh lo cho chú ấy chu toàn. Cháu mình cháu Thủy, bố các con mất rồi thì phải mạnh mẽ lên làm chỗ dựa cho mẹ, nghe chưa? Nói thì là nói như vậy, nhưng ông cũng phải quay đi gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Có lẽ cái sự sống và cái chết nó như là cái lằn ranh mỏng manh. Mới ngày hôm qua anh em còn chén chú, chén anh, vậy mà giờ đây em đã là người thiên cổ. Ông Nghĩa khi nghe đến cái chết của anh trai thì sống lưng lạnh toát, mặt tái mét đi như sợ sệt điều gì. Mọi người thì cứ ngỡ có lẽ vì thương tiếc cho anh quá cho nên mới biểu hiện ra như vậy. Tiếng kèn tiếng trống đám ma vang lên trong buổi chiều ngày tháng chạp, làm cho người ta cảm thấy thê lương, não nề. Đặc biệt là đám ma của một người đang ở độ tuổi sung sức như ông Đức. Từng đoàn người ra vào phúng viếng, họ vẫn thoang thoảng ngửi thấy cái mùi thịt người cháy khen khét lẫn mùi hương trầm. Nhiều đoàn khách viếng ở tận trên Hà Nội cũng đã về, vốn là đối tác làm ăn của ông Đức. Họ cũng bàng hoàng sửng sốt khi nghe tin cái chết của ông. Họ chỉ nhanh nhanh chóng chóng viếng mấy phút rồi về, chứ cũng chẳng dám lán lại, bởi vì họ sợ cái mùi gây gây khen khét. Nói một cách khác, họ sợ cái tử khí đang bốc lên ngùn ngụt. Đến độ 9 giờ tối, đoàn viếng cuối cùng đã ra về, để lại không gian lặng như tờ của đám ma ông Đức. Chỉ có bên trong nhà vẫn nghe tiếng khóc tỉ tê của mẹ con bà Nga. Một đêm tịch mịch cứ thế trôi qua cho đến sáng ngày hôm sau. Mọi người tỉnh dậy thì ai nấy tá hỏa khi thấy tấm ảnh thờ của ông Đức trên bàn vong bị rơi xuống đất vỡ tan tành từ bao giờ. Nhìn tấm di ảnh của em trai, ông Nhân vội vàng nhặt lên thì phát hiện hai khóe mắt của ông Đức có hai dòng mờ mờ chảy ra, trông cứ như là giọt lệ loang loang. Khuôn mặt khi mang lên thờ thì tươi cười, bây giờ tựa hồ như có cái nét gì khắc khổ lắm. Ông Nhân vội vàng lấy tay dụi mắt mấy lần nhìn lại thì lại thấy bức ảnh của em lại trở lại bình thường. Thằng Tâm, Tâm ơi, đi ra quán bảo họ lấy cho chú Đức cái khung ảnh khác. Mọi người đến đông đủ rồi kia kìa. Sao lại thế nhỉ? Hôm qua đã để ý cẩn thận lắm rồi, làm sao mà lại rơi nhỉ? Thấy ảnh thờ ông Đức như vậy, ba mẹ con bà Nga lại càng gào khóc đau đớn. Thấy mọi người ồn ào, anh Hiếu nãy giờ ngồi ngủ gục tỉnh dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh. Thấy trời đã sáng, bố đang cầm cái ảnh thờ của chú. Anh kéo bố ra một chỗ. Bố ơi, ảnh chú Đức bị rơi là điểm xấu đấy. Liệu có khi nào là do bọn ma bọn quỷ nó làm không hả bố? Anh còn chưa kịp hết câu, ông Nhân quay sang mắng xa xả. Tiền sư nhà mày, cho mày ăn học rồi đi làm bao nhiêu năm, tưởng là học được cái sáng cái láng, thế mà về đây lại tin vào dăm ba cái ma cái quỷ. Mày mà nói chuyện đó, người ta càng lo lắng chứ có gì mà hay ho. Ơ kìa, bố... Bố cái gì? Đi vào trong đám xem có cái việc gì thì làm đi. Nhanh nhanh chóng chóng thu dọn. Người ta đến lễ rồi, còn đưa chú mày về nơi an nghỉ đi. Nghe bố mắng, anh Hiếu uất ức. Anh cúi gằm mặt xuống đi vào nhà. Vừa lúc, ông Nghĩa đã đứng trước mặt anh. Có cái việc gì mà sáng sớm hai bố con đã mặt mũi hầm hầm thế? Anh Hiếu ngẩng lên thấy điệu bộ của ông Nghĩa, thì nói. Thì cái ảnh thờ của chú Đức tự nhiên yên lành nó lại rơi. Cháu nghĩ là có điểm. Cháu nói với bố cháu. Mà có khi là do ma quỷ làm chứ chả chơi. Ông Nghĩa nghe xong tự dưng biến sắc, tay run run cảm nhận như có điều gì đó không bình thường sắp xảy ra. Lúc ấy, ở ngoài cổng, người ta nghe thấy tiếng khóc nhẹ nhẹ của lão Quang Nát. Đức ơi! Được, mấy hôm trước còn uống rượu thịt chó với nhau mà nay thành người thiên cổ rồi à, Đức ơi là Đức ơi. Mọi người nghe tiếng ấy không đau lòng, trái lại mà chẳng hiểu sao. Nghe nó cứ buồn cười kiểu gì, bấm bụng không phát ra tiếng cười. Lão Quang Nát khóc xong, đi lấy mấy que nhang châm lửa đốt, cắm vào cái bát trên bàn vong. Mặc dù tấm di ảnh thờ của ông Đức đang ở trên tay ông Nhân. Sau khi anh Tâm đem theo khung ảnh về, tấm ảnh thờ mới được lồng vào đặt lại đàng hoàng. Được một lúc thì mọi người đã đến đông đủ. Đám ma của ông Đức lại diễn ra bình thường. Di quan của ông cũng được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thôi thì cũng phải kết thúc một kiếp người vậy. Ở bên trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, sau buổi bắt vong lần trước, thằng cha quyết thọt nó chia 50-50, tính ra cũng được một khoản kha khá. Hai lão chơi lớn mua luôn quất đào, đèn lồng, đèn led các kiểu, răng lên trông không khác gì cái biệt phủ. Nhìn cây đào cây quất đứng sừng sững, lão Tam chắp tay sau đít mà gật gù. Đại, ăn trời là không sợ mưa rơi, đúng không hả chú Tứ? Nhìn hai quả cây này, khác gì là đại gia đâu. Người ta Tết là phải chơi sớm. Mấy thằng cha cứ nhằm 30 mới quất đào, chọn lúc giá rẻ, thì còn chơi cái mẹ gì. Mua sớm, trời mới được lâu. Lão Tứ đang xách nước tới cây, nghe Tam Vâu nó nói thế thì xỉa sói. Bố tiên sư, may mà có tôi gàn mua quất với mua đào. Chú... có thằng còn định mang tiền đi nướng và sóc đi á. Lúc đấy có mà bốc cứt ăn vã. Ở đấy mới tinh vi. Lão Tam Vâu lại dở cái sói thói xu nịnh nửa mùa. Là anh dại dột. Được chưa? Gớm. Trông chú béo béo cứ như là chú bát giới thì kìa. Mà cũng nhìn xa trông rộng phết. Bị động chạm đến nhan sắc, Tứ Lợn không suy nghĩ rút cái tông lào nhằm Tam Vâu mà phi. Thấy nhà Tứ nó hung hăng, Tam Vâu cắm đầu mà chạy quanh sân, thi thoảng còn hất nước ở xô vào người Tứ Lợn, khiến nó càng điên tiết. Trông hai anh già đuổi nhau không khác gì con chó mặt sệ đuổi theo con khỉ đầu chó. Lão Tam vừa chạy vừa kêu ôi ôi. Nhà Tứ vừa lấy dép mà tổng công kích Tam Vâu. Cuộc nội chiến khốc liệt thì bỗng nhiên ở ngoài ngõ có tiếng hát ông ổng theo làn điệu nhạc dê mích như là con bò giống. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào ịch kinh ịch kinh ịch kinh kinh. Hai lão đuổi nhau ra thì giật mình thấy thằng Quyết Thọt hôm nay nó đi chân chấm chân phẩy. Thậm chí thỉnh thoảng có nhịp nó mỏi nó còn chấm than. Một tay cầm cái điện thoại, một tay kéo cái loa bluetooth, tay kia cầm một cái mic mà lừ lừ tiến vào trong sân. Đến nơi thằng cha Quyết Thọt, nó vặn vặn cái núm rồi nói ông ổng vào trong loa. Lời đầu tiên, cho phép Quyết Chimmer gửi tới anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tiếp theo là ca khúc đậm chất truyền thống mang âm hưởng dân ca, Áo Em Chưa Mặc Một Lần. Nhạc công chuẩn bị đánh nhạc. Anh em chuẩn bị đô lết. Mấy anh cha xuất hiện, Lão Tứ không đuổi Tam Vâu nữa, giằng lấy cái mic. Còn lại bố, đây là trung tâm thế giới tâm linh, chứ có phải đám cưới đâu. Mà cái giọng thuốc lá đá thuốc lào của ông mà hát thì người chết người ta đội mồ sống mẹ dậy rồi bóp cổ ông. Thôi. Lão Tam cũng chen vào. Này, ăn trộm ở đâu cái thứ này đến đây khoe đây? Mua gì thì không mua, lại mua loa. Thôi thôi thôi thôi thôi. Thôi dẹp mẹ ông đi cho làng xóm nó yên bình. Ông cứ mang loa ông ổng thế này, có ngày dân quân nó bê mẹ ông lên vì mất trật tự đấy. Nghe Lão Tam Lão Tứ phê bình, Lão Thọt tắt cái loa, cười hề hề. Nhờ các chú, anh cũng coi như có công ăn việc làm ổn định. Con bộ sư tử nó thưởng cho anh là anh mua ngay để chơi Tết. Văn hóa văn nghệ thể dục thể thao lành mạnh, chứ ăn cắp ăn trộm cái gì. Chú Tam cứ xúc phạm nhân phẩm của anh, mà có loa rồi thì hát chưa hay rồi khắc luyện thành hay. Gớm. Chú Tứ cho anh cái mic, anh tặng các chú thêm bài nữa cho không khí nó Tết nhỉ. Lão Tứ nghe nhà Thọt nói như vậy mới gắt lên. Đây, thì sử dụng rùi đục trầm ấm cái. Văn nghệ văn gừng cái gì, chỉ có bắt vong thôi. Mà hát ở đây, ông đập cho vợ mẹ alo thì đã bảo cái giọng thì như là bỏ đá bơ lại quần. Lão Tứ vừa dứt lời thì ba con bươm bướm, Hòa Béo Hạnh Thịt Lợn với lại con Hà Đông nhà Thọt mặc áo choàng quần bò đeo bốt đi vào. Trên tay là túi to túi nhỏ, mang theo sát khí hừng hực. Ba lão vừa nhìn mà giật mình rúng gió. Hòa Béo chống nạnh. Các thầy làm gì mà run thế? Thế chửa thấy gái xinh bao giờ à? Gớm. Suốt ngày xem Victoria Secret mà bây giờ nhìn lạ thế. Nói xong mắt mụ chơm chớp đến phát tẩm. Mụ Hạnh bắt đầu dở giọng đon đả. Chả là chị em có chút đồ. Mới lại anh Quyết cũng có cái loa. Sang đây cùng các thầy ăn uống. Thế xong rồi mình làm tí văn nghệ. Gì mà căng. Con mụ sư tử nhà Quyết đầu moi cũng không có tranh chua như mọi ngày. Cô Hà cô Hạnh nói phải đấy. Tết nhất đến nơi rồi. No đủ thì cũng chả quan trọng. Quan trọng là cái không khí. Nhà Tam nhà Tứ giật thót mình. Dù gì nơi đây cũng là chốn linh thiêng. Thờ thần thờ thánh. Ngày trước khi mua ngôi nhà này, hai lão cũng phải ngắm nghía tính toán kỹ lắm. Thuộc cái thế đất hổ vồ. Chứ về đây mà hát tỏi lên, các ngài lại mất ngủ nhức đầu. Các ngài vật cho trả xùi mẹ bọt mép. Trong đầu Tam Vâu bỗng nhiên nảy ra một sáng kiến. Thưa mấy chị em, chỗ này là chốn linh thiêng thờ thánh, không nên là mất trật tự. Nó cũng không hay. Tôi có cái sáng kiến thế này nhá. Đang nhân tiện mùa đông rét sun vòi. Cóng tay, chỉ bằng tối nay mình ra bờ đê cắm trại như hôm ở Quất Lâm. Ở đấy vắng người, đốt củi hát hò ngâm thơ thoải mái, chả ảnh hưởng đến ai. Thấy nó thú vị không? Chơi nó phải thế. Con mụ Hòa Béo định bụng tối nay nhân lúc say rượu à uôm ở đây loanh quanh thịt bố luôn Tam Vâu đi. Nghe lão nói thế có chút kích thích, cũng gật như bổ củi. Thôi thì trăng thanh gió mát cho nó tâm tình. Mụ Hạnh mắt liếc tứ lợn như là kẻ si tình, như muốn lao vào mà quay mà dán con lợn đấy luôn, chứ còn liêm sỉ gì tầm này. Mụ Sư Tử nhà Quyết cuối cùng chốt. Thôi được rồi, thế thầy Tam nói thế cũng được. Thế mấy đứa nhà em nó cũng lớn cả rồi, cứ cho chúng nó ở nhà, mình đi đổi gió tí nhà lão nhẹ. Không thì cứ suốt ngày con nhài với chả con Hương. Bà là bà chả văn mẹ cả răng đấy, còn chả nhài với chả Hương ấy. Con mụ vừa nói vừa rít lên qua kẽ răng, ánh mắt trợn lên như nhìn lão Thọt. Thế là quyết định như thế, đâu lại về đấy, để lại ba lão già mặt nghẹt cả da. Ê, này, này, tao tự nhiên cảm giác bất an quá hai chú. Tao cảm giác chúng nó cứ như là Bạch Cốt Tinh đang bày mưu lừa thầy trò nhà Đường Tăng ấy nhỉ, nhỉ. Buổi tối nhanh chóng đến, cả đoàn lũ lượt kéo nhau ra đê cắm trại. Gió từ sông thổi vào ào ào, ngọn lửa đốt bằng củi khô bập bùng thi vị lắm. Nào là gà nướng, vịt nướng bốc mùi thơm phức. Thằng cha Thọt bắt nhà Tứ cầm cái điện thoại live stream rồi lên mic. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo, 5, 6, 7, 8 gì quỷ cả. Xin chào 500 anh em. Quyết Đầu Môi hôm nay xin được test âm thanh. Anh em có yêu cầu bài hát nào tặng người yêu thì cứ đưa ra yêu cầu, ưu tiên cho mấy thể loại nhạc bozelo. À, thế bé Minh Nguyệt thích bài Chờ Chồng à? Ok, ok. Bắt đầu. Này, ở đây không không có nhạc beat thì chúng mày vỗ tay nhá. Vỗ tay theo nhịp nhá. Em ơi, có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi, có phải trời đã sang đông? Giọng thằng cha cất lên nửa vịt pha ngan, làm cho mấy người muốn mắc nghẹn. Nhà Tứ xua tay. Thôi, thôi, đây không phải là bozelo. Ông điên à? Ông hát trèo à? Gơm gơm gơm gơm. Thế là thằng cha Tứ nó bắt đầu giật mic. Mặc dù béo béo thế thôi, nhưng được cái giọng cũng hay ra phết. Cứ thế mà hát, mà đung mà đưa. Nghe xong con mụ Thịt Lợn, nó ngỡ như lão Tứ đang tỏ lời yêu, phấn khích cũng giằng mic lên mà hát. Xúc động quá đấy. Từ nay Tứ là hoa có chủ nhá. Tứ hát bài đấy là để tỏ tình với em chứ gì. Thế từ giờ đừng có lén phén đấy. Em xin tặng lại thầy Tứ bài thơ. Thôi thì có đi có lại mới toại lòng nhau nhá. Tình yêu như thể rút thăm đấy. Rút chúng thì sướng mà rút nhầm thì đau. Tình yêu như thể đi câu. Anh nào trai mặt ngồi lâu mới tài. Tình yêu như thể quan tài đấy. Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run. Tình yêu như cái dây chun, lúc cỏ, lúc giãn, lúc đùn mới hay. Tình yêu như thể người say, lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời. Lão Tứ nghe mà mặt đỏ gay như gấc, miệng ú ớ. Không ngờ con mụ này nó manh động đến thế. Con mụ Hòa Béo cũng rầu rầu cái bờ môi dày. Ok thầy Tam, thế người ta tình cảm như thế mà thầy không có gì cho em à? Lão Tam mặt đỏ tía tai, như là gái mới lớn về nhà chồng, cứng họng. Bây giờ con mụ Sư Tử nhà Quyết nó mới bảo. Sao tự dưng lại sờ mó? Lạnh. Có gì nó tí nữa về nhà. Gớm. Thế tưởng là què là thọt mà hôm nay quẳng mỡ cơ. Lão Tứ chố mắt, thằng cha thọt đang ngồi bên cạnh mình nhồm nhòm nhai thịt gà nướng. Có lẽ vì ở góc khuất sau lưng người mình to như con gấu, mụ sư tử không nhìn thấy. Thế thì quyết nào mà lại sờ mó vợ? Lão Tứ đưa mắt nhìn sang thì hỡi ôi giật mình. Có cái bóng đen kìn kịt đang vòng tay từ đằng sau lưng ôm cái ấm tích nẩng nẫng của con mụ sư tử nhà Quyết. Lão Tứ thốt lên: Ôi mà ôi, tiền sử cái vòng ở đâu vất vơ? Lại còn định thịt vợ nhà Thọt kia. Nghe thấy thế, con mụ sư tử nhà Quyết Thọt giật mình quay lại, thấy cái bóng đen lù lù, môi đỏ tròn chót như là tô son đang nhen nhở ra mà cười ngay đằng sau vai mình. Biết là gặp thứ không sạch sẽ, cả bọn lập tức giạt về đằng sau, nép sau lưng nhà Tam nhà Tứ thủ thế. Cái bóng bấy giờ mới từ từ đứng lên. Tổ sư bố, nó ngồi thì còn đỡ mà nó đứng lên, nó cao lênh khênh dễ cũng phải đến hơn 2 mét, toàn thân đen chùi chũi cứ như là tô nhọn nồi. Thiên đường có lối lại không đi, địa ngục không lối mà lại vào. Hôm nay cho cả lũ chúng mày xuống mà theo hầu tao. Gớm chết, lại có 3 con này. Tao lấy làm 3 con mụ vợ đưa vào hậu cung. Nói đoạn, nó chồm về phía cả đám. Nhanh như cắt, lão Tam rút bùa phóng thẳng về phía nó. Kim Cang Thần Di Lục Đại Pháp. Lá bùa dính vào cái vong, nó rú lên đau đớn. Biết là gặp cao thủ, cái vong liền lập tức quỳ xuống. Đau quá, quan tha cho. Tôi là oan hồn đuối nước vất vưởng, tôi chưa hại ai bao giờ. Quan tha cho. Lão Tứ đanh mặt chỉ vào cái vong. Mẹ tên sư bố nhà mày, mày động nhầm người đấy. Mày định xơi hàng nhà Thọt à? Lão Quyết Thọt mặc dù đang văn hóa văn nghệ, nhưng lại thấy khung cảnh có thể kiếm được sao, kiếm được đô nét. Từ nãy đến giờ vẫn cứ lăm lăm cái điện thoại mà quay. Nghe lão Tứ nói vậy cũng ỏng ỏng. Gớm, mày ăn được thì mày ăn, mẹ mày luôn đi cho ông mày đỡ khổ. Quên. Mày ăn vợ ông đập chết mẹ mày. Thấy nhà Thọt nói vậy, mộ vợ tức lắm, định cho nó mấy cái dép vào mồm. Lão Tứ nói: Thôi, tao gọi quan sai lên gô cổ mày, để ở bên dưới đấy người ta xử thế nào thì xử nhá. Dứt lời, lão lẩm bẩm đọc thần chú. Từ đâu một làn khói trắng bay đến quấn lấy thân ảnh của con vong, biến mất trong không trung. Sau màn trừ vong thì không khí văn hóa văn nghệ nghệ thuật lại tiếp tục bằng những giọng hát và bài thơ chẳng giống ai. Có mấy người đi soi ếch đêm nhìn sang cái đám này mà thở dài: Mẹ, bố tiên sư người ta nói trẻ không chơi, già đổ đốn, đúng là như thế mà. Trời càng về đêm càng lạnh. Đi sang bên nhà ông Khởi, ông Nhân phải đi vòng qua cái ao của làng. Chỗ ấy vắng vẻ lắm, thi thoảng mới có người qua lại. Ông cũng dần dần cho nên rảo bước nhanh hơn. Đang đi thì bất giác ông đâm sầm vào một người đi ngược chiều. Ngã đau quá, ông lầu bầu: Trời tối như thế này thì phải xem thế nào mà đi đứng đàng hoàng đấy chứ. Húc bố nó vào người ta rồi thì còn đi làm được cái nước mẹ gì. Đáp lại ông là một không gian tĩnh lặng. Bất giác ông giật mình ngẩng mặt lên, trước mặt ông lại chẳng có ai. Ông Nhân ngơ ngác nhìn xung quanh. Hơi lạnh từ cái ao bốc lên ngột ngột, làm cho ông bất giác tê tái. Ông còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, bên tai ông có tiếng hát văng vẳng, nghe thấy ma mị lắm. Những người mang tính bất nhân, chỉ vì danh lợi si sân với đời, hại người bản tính không rời, ăn sâu vào máu, tày trời mang theo. Vì tham chẳng chịu kiếp nghèo, hại người hại bạn, đạp trèo mà lên. Tình người vì thế cũng quên, quên nhân quên nghĩa, quên mình là ai. Những người mang tính bất nhân, bất nhân. Mặc dù sợ, nhưng ông Nhân vẫn cố gắng gặng hỏi, miệng run run. Ai đấy? Sao nửa đêm lại ra ao làng mà đứng hát thế? Vẫn không có tiếng trả lời. Đáp lại ông là tiếng cười man dợ, nghe rùng cả mình. Sau đó là tiếng xích sắt kêu loảng xoảng, không biết từ đâu vọng về. Ông Nhân cố nhìn ra xung quanh, xem là ở đó đang xảy ra cái sự gì, nhưng vô ích. Tất cả chỉ là một màu đen, không ai qua lại. Bất giác bên tai ông nghe tiếng vun vút, cứ như là người ta vụt cái gì đó, nghe đáng sợ lắm. Ai đây? Sao lại giả ma giả quỷ ở đây? Ông nghe loáng thoáng như có tiếng người thều thào, như là ốm muốn chết vậy. Anh ơi, cứu em. Em đau đớn quá anh ơi, cứu em với. Ông Nhân thốt lên. Chú Đức phải không? Chú đâu rồi chú Đức ơi? Ông Nhân lúc này như đã mất phương hướng, ngó đông ngó tây để nhìn xung quanh, nhưng vẫn không có ai. Bên tai ông lại vang lên tiếng một người đàn bà. Đã bảo mày đi theo tao cơ mà. Đi theo tao cơ mà. Giọng nói âm ô não nề, làm cho ông Nhân mất phương hướng. Ông biết thứ mình gặp là gì, liền chạy một mạch về nhà, đóng chặt cửa lại. Mặc kệ cho vợ con có hỏi gì, ông chỉ lắc đầu quầy quậy, rồi leo lên giường trùm chăn, toàn thân không ngừng run rẩy. Ở bên ngoài kia, cứ văng vẳng, tiếng người ta vụt trong không khí nghe vun vút, rợn người. Một đêm dài trôi qua lạnh lùng đối với ông Nhân. Kể từ sau cái chết của ông Đức, ông cảm thấy bầu không khí trầm lắng trong gia đình. Dù cố gắng chấp nhận sự thật đau lòng, nhưng thỉnh thoảng như không kềm nổi. Vợ con của ông Đức cứ nấc lên từng hồi khi nhớ chồng nhớ cha. Thấy em dâu, thấy các cháu như vậy, ông Nhân dù trong lòng rối như tơ vò, nhưng vẫn cố gắng an ủi. Thôi, dù gì chú ấy cũng đi rồi, thêm với các cháu cố mà vượt qua. Theo tôi, tự dạy thêm với các cháu dọn về quê mà sống, để tiện chăm sóc mộ phần cho chú ấy. Ngày xưa chú ấy còn sống cũng trăn trở muốn về quê lắm. Thôi thì lúc chú ấy sống chưa thực hiện được nguyện vọng, bây giờ thêm với các cháu thực hiện cho chú ấy yên lòng. Nghe ông Nhân nói vậy, bà Nga với hai đứa con cũng xuôi xuôi phần nào. Riêng chỉ có ông Nghĩa, em út của ông Nhân, từ nãy đến giờ cứ thở dài thườn thượt, trông tâm trạng lắm. Thấy ông anh cả nói vậy, ông Nhân lên tiếng. Ông Nghĩa cũng thở dài lên tiếng. Cũng ba ngày cho anh Đức em xong rồi. Thôi có khi chiều nay em xin phép anh chị và các cháu em cho gia đình lên Hà Nội luôn. Đã có kế hoạch về quê ăn Tết năm nay, nhưng mà thôi tình hình thế này em xin hoãn. Ở cửa hàng em cứ lưu bô việc lắm. Các cháu cũng đang cái độ học hành. Ông Nghĩa nói quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt anh trai. Có lẽ ông biết rằng đang lúc đau buồn thế này mà nói thế là không nên. Ông Nhân run run. Chú đã có ý như vậy. Anh cũng chẳng dám cả. Cứ ngỡ là Tết này ba anh em mình được hàn huyên tâm sự. Vậy mà... Nói đến đây, nước mắt của ông Nhân lăn dài trên gò má. Bà Huệ cũng sụt sùi. Chú Nghĩa quyết định như vậy thì cũng là vì công việc thôi. Không dịp này thì để dịp khác vậy. Chú thím cứ làm công tác chuẩn bị để mà chiều đi nhá. Anh Hiếu con cả của ông Nhân cũng đứng lên. Có khi là chiều nay gia đình con và gia đình chú Tâm cũng xin phép đi luôn thôi. 27, 28, 29 xong xuôi hết công việc thì con về quê ăn Tết với bố mẹ. Nghe con trai nói thế, ông Nhân lại càng thêm hụt hẫng. Nhưng mày nó cũng đã hứa là về, còn đỡ chống trải cô đơn. Dù gì so với gia đình các em thì gia đình ông vẫn còn đủ đầy. Cho nên ông tự trấn an, rồi thời gian qua sẽ hàn gắn lại những vết thương. Buổi chiều ngày hôm ấy, ông Nghĩa với vợ con chất đồ đạc lỉnh kỉnh lên xe, chủ yếu toàn là quà quê mà vợ chồng ông Nhân gửi lên ăn Tết. Có cái cảm giác sự khẩn trương của ông Nghĩa dường như là đang muốn trốn chạy, chứ không phải là vì công việc. Nét mặt của ông cứ tai tái phờ phạc, đôi mắt thì thâm quầng, kiểu như là thiếu ngủ, tóc tai thì bù xù. Mọi thứ xong xuôi, ông chợt nhớ ra điều gì, quay sang nói với vợ. Mình với các con ở đây, tôi chạy xe sang bên nhà lão Cuộn mua ít nem nắm mang lên thành phố. Tết mà không có cái anh nem nắm, mất vị Tết nhá. Nói xong, ông Nghĩa vội mượn cái xe 82 cũ của ông Nhân chạy sang bên nhà lão Cuộn để mua nem nắm. Tưởng ông đi một lúc rồi về, nhưng đi độ đến tiếng đồng hồ mà chẳng thấy đâu. Bà vợ sốt ruột lấy điện thoại ra gọi, chỉ thấy điện thoại đổ chuông nhưng chồng không bắt máy. Trong lòng sốt ruột, bà bấm số gọi liên tục. Bấy giờ bà chạy sang bên chỗ anh trai. Bác ơi, thế nhà ông Quận có xa không mà chồng em đi lâu thế? Mặc dù nóng ruột nhưng ông Nhân vẫn cố an ủi. Thím cứ bình tĩnh, chắc là chú ấy gặp bạn gặp bè đâu đó, có khi làm chén nước thôi. Biết tình chú ấy còn gì, vôn hàm vui mà. Ông Nhân vừa dứt lời thì có người từ ngoài cổng hốt hoảng chạy vào. Bác Nhân ơi, bác Nhân, có chuyện không hay rồi bác Nhân ơi. Ông Nhân thấy vậy đi ra. Có cái gì? Có ai cướp lời cô đâu mà hốt hoảng thế? Người đàn bà mãi một hồi mới lấy lại được bình tĩnh. Bác Nghĩa đi xe đâm vào cái cột đèn cao áp ở ngoài sân bóng, chết tươi rồi. Nghe đến đây, bà Nghĩa chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Bà Huệ, bà Nga phải đỡ bà Nghĩa vào giường nằm. Ông Nhân lập tức cùng đám con cháu chạy ra sân bóng để xem tình hình thế nào. Hỡi ôi, trước mắt ông là cái xe 82 của ông nằm chồng cành ở một bên. Đầu ông Nghĩa đập thẳng vào cái cột đèn cao áp, nát bửa cả da, máu tươi tung tóe. Ở trên cái cột đèn còn nhểu một ít óc trắng, trông cứ như là miếng đậu phụ người ta ném ra đấy. Trông thấy cảnh đó, người nhà ông Nhân cứ như trúng gió độc, ôm ngực mà nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Được một lúc, ông Nhân mới trấn tĩnh lại. Người dân trong thôn kể là ông Nghĩa ngồi trên xe đi ra đường phóng như bay, rồi bất ngờ quặt vào khúc đường đi sang sân bóng. Cứ tưởng là ông say rượu, ông mới chạy như vậy. Nào ngờ được một lúc, có người đi làm đồng qua phát hiện xác ông nằm chồng cành ra như kia, thì vội vàng chi hô. Ông Nhân nghe xong đầu óc bỗng quay cuồng, chẳng hiểu là cái sự gì đang xảy ra với gia đình mình. Ông ngồi bệt xuống chỗ đất nền của sân bóng, nơi mà ông cùng mọi người trong thôn đã dành biết bao tâm huyết xây dựng. Thế mà bây giờ, nó đã trở thành nơi mà hai em trai của ông bỏ mạng. Bất giác, ở bên tai của ông vang vọng. Chúng nó phải chết. Chúng nó phải đền mạng. Rồi sẽ đến lượt con chúng nó. Ông Nhân lúc này chẳng còn ý thức được bản thân, vội quát lên. Ai? Đứa nào? Đứa nào lấy mạng em tao? Đứa nào cười? Đứa nào nói ra đây? Anh Hiếu ở bên cạnh nhìn bố mình, thấy bố có biểu hiện lạ, thì quay sang nói với anh Tâm. Thôi, chú dìu bố về nhà đi. Anh thấy bố không khỏe, nhanh lên. Mọi thứ ở đây anh lo. Một lúc sau, đám người thôn Nam Hạ bu đông như kiến cỏ, chỉ trỏ xác chết, bàn tán xôn xao. Ông Khởi có vẻ là đi từ ủy ban xã về, dẫn theo mấy anh công an, lại thêm cả mấy người mặc áo blue trắng, kiểu như là đội ngũ pháp y, đi đến hiện trường. Nào nào nào, bà con dẹp dạt ra, để các đồng chí công an làm nhiệm vụ nào. Ôi dồi ôi, gọn vào xem nào. Lực lượng công an và pháp y sau một hồi khám nghiệm hiện trường, không thấy có gì đặc biệt, kết luận là ông Nghĩa không tự chủ được hành vi khi lái xe, điều khiển xe đâm vào cột đèn cao áp. Nguyên nhân tử vong là do nạn nhân đập đầu vào cột đèn, vỡ sọ. Sau khi công an kết luận, họ hoàn thiện hồ sơ, anh Hiếu ký luôn vào biên bản nhận xác, rồi nhờ người ta đưa xác về nhà cho. Cái xe ba gác chở ông Nghĩa vừa mới ra đến đoạn ngã ba, thì gặp lão Quang Nát, tay xách chai rượu tu ừng ực. Anh chết rồi, em chết. Đáng đau buồn thay. Ơi giời ơi là giời. Từng lời của lão Quang Nát cứ như xoáy vào nỗi đau của người nhà họ Đỗ. Nghe sao mà thê thiết. Cứ ngỡ rằng trong chiều nay ông Nghĩa về thành phố tiếp tục công việc, thì bây giờ đã ra người thiên cổ. Mới chỉ mấy ngày, ông Đức tự thiêu, bây giờ lại đến lượt ông em tự húc vào cột điện. Không khí u uất lại tiếp tục bao trùm cả dòng họ Đỗ. Lại thêm một cái đám ma nữa, tiếng kèn trống lại tỉ tê, nát ruột nát gan. Dù có nằm mơ, những người mới đến viếng đám ma ông Đức mấy ngày trước cũng chẳng ngờ được, qua vài ngày họ lại viếng đám ma em ông. Mấy con mộ dỗi việc khi ấy lại được thể buôn dưa lê bán dưa chuột. Ôi giời ơi, tình hình này có khi trùng tang mẹ rồi. Anh vừa mới chết, nằm xuống còn chưa ấm chỗ xanh cỏ, đã đến lượt em đấy. Trùng gì thì trùng, chọn ngày chọn tháng mà trùng, gớm chửa. Tết nhất đến đít rồi ra đi, thế không ở lại mà ăn cố thêm cái Tết. Mấy con mụ đang bàn ra tán vào, thì từ đâu lão Quang Nát cầm chai rượu tu ừng ực đi đến, cất giọng lè nhẹ quát tháo. Mấy cái con mụ dỗi việc, tiên sư nhà chúng mày, thân các mụ lo chữa xong, có ngày ma quỷ nó về nó vật chết mẹ nhà các mụ đấy, bản mới trả tán. Nghe thằng cha Quang Nát nó nói như vậy, biết là lão đang say. Mấy mụ đàn bà nhanh chóng giải tán, chứ mà ngồi đây tí nữa, có khi mấy mụ còn chả đào cả mấy đời nhà ông lên nhân lên mà phân tích mổ xẻ chứ chả chơi. Có buồn có đau, thì bây giờ chỉ có gia đình nhà ông Nhân, có dòng họ Đỗ. Người nhà họ ai cũng phờ phạc, khuôn mặt đau buồn đến thảm thương. Đám ma của ông Nghĩa diễn ra luôn trong ngày 14 tháng chạp lạnh lẽo. Không khí tang thương lại bao phủ gia đình nhà ông Nhân. Sự buồn đau đã tăng lên gấp bội. Nhà ông Nhân người ra kẻ vào, nhưng tất cả đều lặng lẽ, chẳng ai nói với ai câu nào. Xem chừng là ảm đạm lắm. Khuôn mặt của người nào người đấy cứ như là người nhiễm âm khí, tối đen xì xì cả ấn đường. Sau khi ma chay cho ông Nghĩa cẩn thận, đêm hôm ấy ông Nhân ngồi một mình ở bàn nước, suy nghĩ hòng sâu chuỗi lại những cái chết bất thường của hai em. Ông lờ mờ nhận ra hai cái chết ấy như có bàn tay ma quái nào đó nhúng vào. Nhưng ma quái ở đâu thì ông chịu. Ông không có câu trả lời. Đầu óc của ông cứ ong ong, cứ như là tổ ong bò vẽ. Thi thoảng ông lại cầm cái điếu cày lên rít một bi thuốc lào rồi phun khói. Bà Huệ mấy lần giục ông đi ngủ, nhưng ông vẫn cứ ngồi đấy, chẳng nói năng gì. Cho đến khi mệt quá, ông ngủ gật lúc nào không hay. Trong giấc mơ ông thấy cánh cửa giữa nhà mình tự nhiên từ từ mở ra, trong khi trời chả có gió máy gì cả. Một làn khói mờ mờ đục đục sọc vào trong, như cuốn ông vào trong một cõi hư vô. Ông cứ thế đi như người mộng du. Thân xác của ông ra ngoài đường, đưa những bước chân lững thững vô định mà chẳng biết đi đâu về đâu. Từng thớ thịt của ông có thể cảm nhận được cái hơi lạnh toát. Ánh mắt của ông lờ đờ mệt mỏi, hướng về phía trước. Bất giác trước mặt ông bấy giờ hiện lên hai cái bóng, một cao, một thấp. Khuôn mặt đen đúa đang nhìn ông chừng chừng. Đôi mắt của chúng đỏ sáng rực lên như cái đèn pha, miệng ngoác lên một nụ cười quỷ dị. Mày xem, hai đứa em của chúng mày đây này, đây này. Chẳng hiểu từ đâu xuất hiện hai cái cột trói hai cái bóng mờ mờ quặt tay về đằng sau. Ông Nhân quan sát kỹ thì thấy một bên bóng đen xì xì, còn bên kia mặt mũi be bét, biết chắc là ông Đức và ông Nghĩa. Ông Nhân thấy vậy miệng ú ớ, không thoát ra thành lời. Tiếp đó là tiếng van xin của hai em ông. Con xin bà tha cho chúng con. Chúng con biết tội rồi. Con xin bà. Biết tội à? Hả? Này thì biết tội à? Này thì biết tội à? Mỗi lần như thế, tiếng roi vụt lại vang lên chan chát, kèm theo tiếng cười khanh khách. Thân ảnh của ông Đức và ông Nghĩa mỗi lúc một tiều tụy. Ông Nhân còn thấy những vết thương hằn lên, cơ thớ đỏ lòm lòm. Chân tay của ông Nhân lúc này tê cứng cả lại. Có muốn như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể cử động nổi. Chứng kiến cảnh hai em của mình bị tra tấn dã man, mắt của ông cứ mờ đi cho đến khi ngất lịm. Sáng ngày hôm sau, người nhà ráo rác mỗi nơi một hướng mà đi tìm ông. Bà Huệ cùng mấy đứa con cứ nước mắt ngắn, nước mắt dài, sợ rằng là ông cũng sẽ có chuyện chẳng lành như hai em. May mắn có người đi làm đồng phát hiện ra ông Nhân đang nằm ở giữa sân bóng, rồi cùng người ta đưa ông về nhà. Hơi thở vẫn đều đặn. Lúc mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, bà Huệ thì tất tưởi chạy đi mời ông thầy thuốc ở trong làng đến để ông ấy truyền nước cho. Một hồi ông Nhân tỉnh lại, thế nhưng xem chừng là yếu lắm. Bà Huệ đi thịt gà hầm cho chồng ăn, Đến chiều, ông mới lấy lại được sức mà ngồi dậy. Đêm hôm ấy, cúng rằm tháng chạp xong xuôi, bà Huệ mới lại gần giường chỗ ông Nhân nằm mà tỉ tê. Ông này, tôi thấy cứ thế này không ổn đâu ông ạ. Tôi sợ là sợ hai chú nhà mình làm gì có liên quan đến cái thế giới tâm linh cho nên mới thành ra như thế đấy. Chứ có khi nào nó trùng tang chứ chả chơi ông ạ. Bình thường nghe thấy những lời ấy là ông Nhân sẽ cáu sẽ gắt rồi mắng vợ cho chả. Mẹ, bố tiên sư đang thời đại tân tiến này nọ kia. Những cái thứ ma quỷ kia là chính mắt ông thấy và mọi người nhìn thấy cho nên bây giờ ông cũng chẳng thể nào mà cãi. Ông hỏi vợ. Thế theo bà thì làm thế nào? Mình là người trần mắt thịt. Làm sao mà nắm được cái sự ma sự quỷ? Bà vợ ông thủ thỉ. Tôi biết được thầy ở dưới mạn giao thủy hay lắm. Đợi hết 3 ngày chú Nghĩa. Bảo vợ Tâm nó chở tôi xuống đấy xem. Dù gì nó cũng là gái gốc ở bên giao thủy. Ông Nhân trầm ngâm. Thôi được rồi. Dù gì cái chuyện ấy bà đi làm cũng tiện hơn. Thế mời thầy mời bà cho nó cẩn thận nhá. Chứ không rồi tiền mất tật mang lại chẳng đâu vào đâu. Tôi nghe người ta kể là thầy uy tín lắm. Tôi cũng mò lên cái gì ở trên Face đấy. Có cái bác gì mà bác cái chim chim xem mấy lần rồi. Cũng ghê lắm. Không đùa đâu. Suy nghĩ lời mợ vợ nói, ông Nhân trong lòng biết bao nhiêu suy tư, mắt cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà. Cho đến khi bà vợ bên cạnh nằm, tiếng ngáy đã đều đều. Nhớ hai em mà nước mắt cứ rơi lạ chã thấm ướt cả gối. Cho đến khi tiếp tục nữa, ông lại từ từ chìm ở trong một miền vô thức. Ông thấy ông đứng ở cái sân kho của hợp tác xã năm xưa, có đám người lố nhố của thôn Nam Hạ đang hô lớn. Nhốt mẹ con bà Lan lại, không cho bà ấy ra ngoài, ra ngoài là chết. Ông Nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì bất ngờ cái sân kho hợp tác lại chuyển sang màn đêm u tối. Ông thấy có hai cái xác đang bốc cháy ngùn ngụt, cứ như là ngọn đuốc sống, kêu van thảm thiết. Đáp lại tiếng kêu ấy là sự im lặng đến lạnh lùng vô vọng, dường như không ai của thôn Nam Hạ thèm để ý. Ông Nhân quay vòng vòng như muốn hò hét tìm người kêu cứu, thì lại có ánh sáng rọi thẳng vào mắt, làm ông nhắm lại. Cho đến khi giãn được mắt ra, thì ông nhận ra là có bóng người quen thuộc. Ông nheo nheo mắt nhìn, đấy là ông Đức, em ông. Trên tay cầm xăng, dưới khắp người, rồi đùng một cái ngọn lửa tự nhiên bốc cháy. Ông Đức hóa thành ngọn đuốc quằn quại ở trên sân. Lúc này, ông Nhân cảm giác trái tim như siết chặt lại. Ông quỵu xuống. Trời lại bắt đầu lóe sáng. Hình ảnh ông Nghĩa, một người em trai nữa, đang ngồi trên cái xe 82 phóng như điên như dại, lao đánh dầm một cái vào cột đèn cao áp. Đến bây giờ thì ông không chịu nổi. Ông rú lên một tiếng. Ông giật mình chồm dậy. Mồ hôi ông vã ra như tắm. Mồm ông thở hồng hộc. Hình ảnh ông Nghĩa em trai ông, cái đầu đập đánh bốp một cái như là quả bưởi đập vào cái cột đèn, cái trán bửa ra làm đôi, từ trong ấy phòi ra máu cùng với bọt, thậm chí còn nhìn rõ là cái não tương còn đang phập phồng. Cái đầu quẹo sang một bên nhìn thẳng vào ông Nhân, đôi mắt trợn tròn, cái khóe miệng giật giật, máu trào ra. Ông rùng mình. Ông hít thật sâu mấy hơi. Bà Huệ thấy chồng vậy cũng tỉnh dậy hốt hoảng. Cái gì đấy? Cái gì mà ông la hét ghê thế? Các con nó còn đang ngủ. Nó tưởng bố mẹ chúng nó làm gì? Tôi nằm mơ thấy ác mộng. Tôi sợ quá. Cái nghiệp chướng gì đang đè lên nhà mình đây? bà ngủ tiếp đi. Tôi ra làm bí thuốc lào cho nó tỉnh táo. Nói xong cũng không để cho bà vợ ngăn. Ông Nhân vội xuống giường xỏ dép đi ra gian khách. Nhìn lên ban thờ tổ tiên, bố mẹ, ông châm lửa thắp mấy nén nhang, xì sầm khấn vái. Sau đó ông lại vớ lấy cái điếu cày mà ngồi rít lên tiếng thất thanh. Đôi mắt của ông lim dim nhắm nghiền, người rơi vào trạng thái cứ như là phê pha lâng lâng. Bất giác bên tai của ông lại loang loáng có tiếng nói văng vẳng. Này thì trả nghiệp, này thì quỷ hầu. Ông như người giật mình tỉnh cơn mê, đôi mắt nhìn chừng chừng thấy năm cái bát hương trên bàn, bất giác bắt lửa cháy ngùn ngụt. Còn đang chưa biết làm sao thì lờ mờ trong làn khói xuất hiện những khuôn mặt đen xì xì nhìn ông, ngoác miệng ra mà cười vô cùng quỷ dị. Ông Nhân cảm giác như thế giới đang đảo điên, cuồng dại. Tiếng cười, tiếng khóc cứ văng vẳng ở trong đầu. Sau đó là tiếng bài hát âm u não nề vang lên. Hòn đá đóng dòng vì dòng nước chảy. Em với anh cũng muốn kết nghĩa giao hòa. Sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời. Em với anh cũng muốn kết tóc ở đời. Sợ rằng mây bạc giữa trời mau tan. Sợ rằng mây bạc giữa trời mau tan. Những câu hát nghe âm u não nề làm cho ông Nhân ôm đầu đau đớn. Ông hét lên trong cái tiếng ma gào quỷ khóc cho đến khi ông điên cuồng ngất lịm trong tiếng khóc tiếng cười man dợ khắp nơi. Buổi sáng, ở trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, Lão Tứ đi lấy nước tới cho cây đào cây quất. Lão Tam thì pha gói mì tôm không người lái mà ngồi húp xoàm xoạp. Sau khi húp hết cả cái lẫn nước, Tam Vâu mới ngẩng lên. Tết Nhật đến nơi rồi, mà chỉ tắm được, sắm được 2 cây. Buồn quá chú Tứ. Bánh chưng thịt mỡ dừa hành thì cũng phải có, nhưng mà ngân khố hết mại rồi. Hay là năm nay sang nhà thằng cha Thọt ăn trực nhỉ? Dù gì cả năm nó ăn trực nhà mình. Lão Tứ bỏ cái xô xuống. Cũng chỉ tại thằng cha Thọt nó làm anh em mình dại gái. Bố Tiên Sư đang yên đang lành mời mấy cái đứa mồm gầu lưỡi chổi đi ăn đi uống. Hay là ông chịu khó đi xem bói dạo, may ra kiếm được tí tiền ăn Tết. Tôi ở nhà chăm nom nhà cửa cho. Nghe đến đây, nhà Tam chối đây đẩy. Thôi, đi xem bói dạo có mà xem cho ma. Cuối năm cuối tháng chứ có phải đầu năm đầu tháng đâu. Thôi, cứ thống nhất năm nay sang nhà Quyết Thọt ăn trực nhá. Kệ mẹ mụ vợ lão. Nhà Tam vừa dứt lời, đúng lúc thằng cha Thọt xuất hiện ở ngoài cổng. Vừa đi vào miệng đã ong ỏng. Ở tình là tình nhiều khi không mà có. Ở tình là tình nhiều lúc có như không. Quân là quân nhiều khi không là cài khóa. Quân là quân nhiều lúc cài khóa cũng như không. À, tình là tình nhiều khi ở lê bằng đít. Tình là tình nhiều lúc không có đít mà lê. Ê, ê, ê. Tam ơi! Tư ơi! Có nhà không? Vừa nghe thấy cái giọng vịt pha ngan thuốc lá đá thuốc lào, lão Tam lão Tứ bực dọc. Ông hát ít thôi. Dạo này ông cứ như quẳng mỡ, bị điên. Gừng. Anh em chúng tôi làm này đó treo mõm, tình mới chặt quần. Thống nhất là quyết định ăn Tết nhà ông nhá. Vừa nghe thế, lão Thọt tự nhiên nghênh nghênh cái mặt giả điếc. Cái gì? Chú nói cái gì mà chết treo mõm? Ai chết? Từ cuối năm cuối tháng rồi là chết thế nào? Thế khổ thế chứ lệ. Lão Tam thấy cái bộ dáng giả vờ của thằng cha Thọt thì chỉ muốn lao vào vả cho nó một phát. Dạ thưa bố, chúng còn định ăn Tết nhà bố, chứ trèo mõm cái đầu bố lên đấy. Lão Thọt cười cười. Ai lại thế? Không được đâu. Gớm, thế thì chết. Có mà mấy ngày Tết suốt ngày bị con sư tử cái kia nó treo lên cột nó tra tấn. Đầu năm, các chú làm thế mất dông nhà anh. Chú biết là anh em mình uống rượu thì nó phải dồi dào, ăn uống thì nó phải linh đình. Nhưng mà con mụ vợ nhà anh, nó không thích. Khổ. Lão Tứ hỏi. Thế thì làm thế nào? Anh em trên bến dưới thuyền để ông định để anh em chết đói. Lão Thọt cười hề hề. Anh mới liên hệ được một kèo bắt ma tàu. 50-50. Nhất trí thì đi. Không thì thôi. Nhìn bộ dáng dương dương tự đắc của lão, chỉ muốn chát phân châu vào mặt lão cho đỡ ghét. Lão Tam lão Tứ kéo nhau vào một chỗ thảo luận. Cuối cùng lão chốt. Đi thì đi. Nhưng mà xong việc là phải đái bọn này một chầu hải sản ở quán em nhài nhá. Được chưa? Nhất trí. Anh cũng thích ra đây ăn lẩu. Vừa ăn vừa uống lại vừa ngắm bỏng ngắm bưởi thì nhất. Đồng ý. Nói xong, nhà Tam nhà Tứ thu dọn hành nghề, đi theo Quyết Thọt sang làng bên cạnh để bắt ma tàu. Vừa sang tới nơi, mọi người đã ra đón, cứ như là đón idol, bắt tay bắt chân chụp ảnh. Lúc ấy ông trưởng thôn mới từ trong nhà văn hóa đi ra. Ôi dồi ôi, mày phúc cho dân làng chúng con được đón các thầy. Dạ chân thành cảm ơn anh Quyết Chimmer đã mời giúp. Ôi dồi ôi, thế là các thầy mà đã ra tay thì cứ phải gọi là gạo xay ra cám đi ạ. Lão Tam hắng giọng. Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu. Mong các bác vào việc luôn, tránh lôi thôi dài dòng. Thống nhất thế này nhá. Lễ thì chẳng cần. Chúng tôi bắt ma xong là tốn cả lò. Chuẩn bị ít gà vịt. Mỗi thứ bà nhá. Anh em tôi được ăn khỏe. Lão Tứ cũng thêm vào. Mọi thứ nó phải tưng bừng thì chiến đấu nó mới hăng hái. Nói luôn để anh em còn vào việc. Dạ, mấy ngày trước chả là thế này. Có mấy hình thanh niên đi đào bới cái gì chuẩn bị đốt lửa trại đêm 30 Tết. Chả hiểu sao về nhà. Thế nào mà A Chí A Chó nói toàn tiếng Tàu. Ăn uống thì cứ như chết đói. Đã thế còn cầm dao cầm dựa múa cứ như là Triệu Tử Long múa thương ấy, dọa chém người. Tôi sợ quá, tôi nhờ dân quân xuống nhốt cả chúng nó vào cái nhà kho đằng sau nhà văn hóa, mời các thầy sang đây giúp đấy. Tôi nghi là bị va ma nhập. Lão Thọt đang cầm cái điện thoại chuẩn bị live stream, nghe ông trưởng thôn nói vậy thì cười cười. Thế là các vị có mắt nhìn rồi, quy trình bắt vong là nó phải thế. Hai thầy nhỉ? Nhìn điệu bộ cầm đèn chạy trước ô tô của lão, nhà Tam nhà Tứ chẳng thèm bắt lời. Lão Tam nói với ông trưởng thôn. Ông dẫn chúng tôi xuống kho xem nào. Gặp được ma tàu, chúng tôi đánh cho nó cúp đuôi chạy về nước đi chứ nè. Ông trưởng thôn dẫn ba người xuống kho xem sự tình. Ai cũng hồi hộp, người dân líu díu theo sau. Ông trưởng thôn đến kho, ra hiệu cho mọi người dạt ra một lúc rồi từ từ mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra là ông chạy như điên về đằng sau. Một luồng âm khí từ trong nhà kho xuất hiện loang loáng. Lão Tam quát: "Ma quỷ đâu? Ra đây! Đừng ở trong đấy, bố mày phóng bùa như bắn súng chết cụ chúng mày bây giờ." Thấy nói thế mà chúng nó không đả động gì, lão Tứ cười cười: "Chắc là ma tàu nó không hiểu tiếng Việt, để tao thử xem." Nói đoạn mình dẩu mỏ vào trong. Lão Tứ nheo nheo mắt rồi bắn ra một tràng âm thanh mà chẳng ai hiểu gì. "Lý Khảo ba, Lý Khảo, chung của tụi là sổ mau sửa tung, chung của tỷ là đài, gà là tư." Lão Tứ vừa nói xong, bốn thằng thanh niên xuất hiện cầm gậy cầm hèo trên tay mà quát lên: "Phú sủng, súng phủng, súng phủng à!" Lão Tứ giật mình rụt cổ lại, lập tức tay vung đánh vèo một cái, phi thẳng đến mấy lá bùa. "Cán lộ chi không, quan khả lộ dẫn, tung xế!" Bốn lá bùa dính chặt vào trán bốn thằng thanh niên. Bốn thằng thanh niên đang hùng hổ xông ra thì bị trúng bùa, ngã xuống đất, lăn dẫy đành đạch, sầu cả bọt mép. Tam Vâu bấy giờ mới cười cười: "Tiên sư chúng mày, ma quỷ ở đâu đến? Khai ra mau. Chú Tứ, phiên dịch cho tôi xem nào." Sau một hồi giao tiếp bằng cái thứ âm thanh xì xà xì xồ, lão Tứ mới nói: "Chúng nó bảo chúng nó là quân lính nhà Minh. Năm xưa sang đây đánh chiếm, bị quân ta giết chết, vùi thây tại đây. Mấy thằng này đào trúng mộ của chúng nó, cho nên là chúng nó nhập." Dân làng nghe lão Tứ nói vậy thì há mồm, bảo sao chúng nó hung hăng thế. Lão Tam lấy một lá bùa gọi âm binh bắt bọn ma tàu đi. Trong nháy mắt, bốn đặng thanh niên to như hộ pháp nằm vật luôn ra sân. Lão Tam phổi phổi tay: "Đại, trục vong ma tàu xong rồi đấy, về nhà nghỉ ngơi đi. Tối là tỉnh, mà nhớ giận chúng nó nha. Thân thể bị âm tà nhập, đảo bới ít thôi. Vui Tết thì cứ bình thường thôi, chứ cầu kỳ làm gì, ăn uống là chính." Lão Thọt từ nãy đến giờ rúc một chỗ, xong xuôi mới bô bô: "Đấy đấy, anh em thấy chưa, anh em thấy chưa, phải nói là thầy Tứ cứ gọi là hết nước chấm. Nhìn béo béo thế thôi mà vớ vẩn nói được 5-6 thứ tiếng đấy. Ôi sổi ôi, nói tiếng Tàu như tiếng Anh." "Cảm ơn anh chị em đã tặng sao bổi quà xẻ nhá. Gớm, bây giờ chuyển sang tiết mục ăn uống. Thức quyết đi nhá, nhá." Nói xong, lão nhanh chân nhanh tay hội quân cùng lão Tam lão Tứ xông về đánh chén ngập mồm. Dân làng ấy cũng lại được một phen chứng kiến cái tài ăn tài uống của các thầy và lão Quyết đầu moi. Đương nhiên là sau vụ trục vong, các lão lại có thêm được một khoản để mà ăn Tết. Bên phía thôn Nam Hạ, ông Nhân sau cái đêm thấy cái bóng đen trên ban thờ nhà mình ngất lịm tại chỗ, người nhà phải đưa ông đến bệnh viện cấp cứu. Vì vậy việc mời thầy mời thợ đến giải nghiệp cũng gián đoạn. Tuy nhiên thôn Nam Hạ cũng từ đó bắt đầu xuất hiện những sự lạ làm cho người ta hết sức lo lắng. Nói về cái sân bóng mới làm của thôn, bây giờ chẳng ai dám đi qua đó dù là giữa ban ngày. Theo như mọi người nói, cứ màn đêm buông xuống là y như rằng những cái bóng đen nó xuất hiện, nó gào rú, nó khóc than. Bọn trẻ con ham đá bóng lắm, nhưng bố mẹ cấm tuyệt không được ra. Còn mụ Thắm vốn dĩ là gái đĩ già mồm, miệng cứ bô bô nói là không sợ ma không sợ quỷ, nhưng cũng được một phen sợ vỡ mật. Số là hôm ấy mụ lên huyện đặt hàng Tết, về muộn tầm độ 9 giờ tối, trên con đường thôn Nam Hạ vắng tanh vắng ngắt, thi thoảng có tiếng pháo đì đùng của cái bọn trẻ trâu nó đốt. Con xe máy của mụ đang đi băng băng, bỗng nhiên có hai cái xe máy từ đâu chạy, hai cái bóng đen từ đâu xuất hiện đột ngột, xoẹt qua bên đường. Mụ giật mình, phanh rúi phanh rụi ngã lăn quay. Cái xe máy ngã chồng cành, bánh xe vẫn còn ảnh ạch ảnh ạch. Bất giác, một luồng hơi lạnh tạt vào mặt mụ Thắm, Mụ run lên cầm cập. Mụ thám cố gắng đứng dậy, nhưng có cảm giác cứ như là vai bị ai ghì chặt xuống, không tài nào đứng nổi. Mụ thấy hai cái bóng đen vừa nãy từ đằng xa chỉ có mấy nhịp nhoáng, nhoáng, nhoáng đã xuất hiện trước mặt mụ. Mụ thắm ú ớ, nhìn hai khuôn mặt đen xì xì, cháy đến vẩy vênh cả lên, lẫn trong những cái khe nứt của cái mảng da cháy, thì là những cái đường mủ vàng còn nhẻo ra, bốc ra cái mùi tanh tanh. Chân tay của mụ tê cứng cả lại, cổ họng như là nhuốt phải cái cục nghẹn không trôi. Ai đấy? Ai đấy? Các người đừng bắt tôi. Đừng bắt tôi. Bây giờ mụ chỉ mong có ai đó đi ngang qua, nhìn thấy mụ trong cái thảm cảnh này để mà cứu mụ. Thế nhưng không, chẳng có một ai cả. Con đường thôn Nam Hạ vắng tanh vắng ngắt, chỉ có những cơn gió thổi lồng lộng. Tiếng ma quỷ vang lên. Cho tao về ăn Tết với. Thắm ơi, tao lạnh quá. Thắm ơi. Tiếng nói đến chói tai, cứ như là kim châm vào màng nhĩ. Mụ thắm nhắm mắt lại. Không, tôi van xin các người. Không. Bên tai mụ lại có tiếng. Cô thắm. Cô thắm. Có chuyện gì đây? Mụ thắm mở choàng mắt, nhận ra là lão Quang Nát đang ở ngay bên cạnh. Từ cơ thể của lão mùi rượu sộc lên đến phát tẩm. Thế nhưng cũng vì mùi rượu ấy mà mụ mới hoàn hồn, nhận thức được mọi thứ xung quanh. Mụ đứng dậy không nói không rằng, gạt lão Quang Nát sang một bên, leo lên xe chạy đi luôn. Thấy mụ như vậy, lão Quang Nát cũng chẳng thèm để ý. Lão khệnh khà khệnh khạng bước đi. Gió lạnh canh tàn, rượu ở đâu? Thành sầu vây hãm, rượu đương đầu. Tâm đầy mối hận, rượu tuôn gấp. Ý dậy tình mê, rượu ngấm lâu. Tiếng lão cười vang vọng trong đêm lạnh lẽo, dáng đi siêu siêu vẹo vẹo lảo đảo, thỉnh thoảng lại cầm chai rượu tu lên ừng ực. Về phía ông Khởi, sau khi ông Nhân gặp hai cú sốc liên tiếp, ông Khởi cũng chẳng dám sang bên ấy mà nói chuyện. Ông cứ lủi thổi trầm ngâm một mình. Bao nhiêu dự định đón Tết hoành tráng bây giờ đổ bể. Ông lo lắng lắm. Đêm nay cũng vậy, 11 giờ đêm mà ông vẫn ngồi uống chè đặc hút thuốc lào, thi thoảng đứng dậy chắp tay sau đít mà than ngắn thở dài. Bỗng dưng có cơn gió thổi bật tung cánh cửa. Có cái bóng thấp thấp đen đen gầy gầy, không rõ hình thù, đứng ở ngoài sân, nhìn ông chầm chầm. Thôn Nam Hạ tệ lắm. Tệ lắm. Ác lắm. Ông Khởi giật mình nhìn ra thì lại chẳng thấy ai nữa. Ai vào nhà tôi ăn nói quảng xiên thế? Đáp lại ông chỉ là tiếng gió vi vô, mang theo luồng hơi lạnh tê tái. Ông vội vàng đóng cửa lại. Ông nghe thoang thoáng, trong gió có tiếng cười tiếng khóc. Lồng ngực của ông Khởi như siết chặt, tim ông đập thình thịch, khuôn mặt tái dại đi. Cũng chẳng biết tiếng ấy là của người hay của ma. Rốt cục là cái sự gì đang diễn ra thế này? Sao đang yên đang lành mà lại thành ma, thành quái, thành tán, thành loạn thế này thì còn Tết nhất cái gì? Trời ơi là trời! hết tập 2. Ok, kính thưa quý vị và các bạn. Chắc chắn là hai anh em của ông Nhân là có vấn đề với cái mẹ con bà Hổi rồi. Đúng không ạ? Hai anh em đấy là chắc chắn có vấn đề rồi với mẹ con bà Hổi. Thế nhưng cái người làng Nam Hạ nó còn cái vấn đề gì nữa? Đó. Rồi sau đó ông Quang Nát chắc chắn cũng phải có liên quan. Thế nhưng tại sao ông Quang Nát đấy, cha nó cứ say rượu, nó đi lang thang mà nó đâu có sao, đúng không? Cha đó nó say, em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao. Cha đó nó say rượu, nó cứ đi lang thang suốt mà nó có sao đâu. Thế thằng cha này là phải có vấn đề. Nhưng cái vấn đề của nó là gì thì chúng ta còn chưa biết. Đấy. Đây là tác giả Lương Duy đang đưa ra cho chúng ta những cái câu đố. Cảm ơn Phan An đã tặng sao, đã super chat. Hàng loạt những câu đố nó đang được đưa ra. Em cảm ơn chị Tâm Hy tặng sao liên tục. Em cảm thấy hoa mắt quá. Ôi trời, em hoa mắt quá, em chóng mặt quá. Ôi chị làm em chóng mặt nữa đi. Đấy. Các bạn thấy là cái vấn đề nó cũng rất là phức tạp, nó không đơn giản. Chúng ta sẽ chờ đợi xem nó là cái gì nhá. Gió đêm T8 mình đã có thông báo về cường giả tâm thần rồi, bạn để ý thông báo giúp mình với. Mình đã có thông báo rồi đó. Thông báo ở trên cả hai kênh và cả trên fanpage nữa. Trời, em chóng mặt quá chị Tâm Mê. Chị tặng sao nhiều, em hoa hết cả mắt. Chóng mặt quá, em thích quá. À nhầm, em chóng mặt quá, chị tặng nữa đi. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi đã nhận được thông báo chính thức của tác giả Hà Cơ, cậu Tẩy. Phần đi miền Tây và chuẩn bị đón Tết đã hoàn thành. Vừa mới nhắn tin lúc nãy xong. Tác giả Hà Cơ vừa nhắn tin xong, vừa mới hoàn thành. Anh ơi, em xong phần này rồi nhé. Lúc đang đọc, thấy có tin nhắn đến. Rất là phấn khởi. Và có lẽ là chúng ta trong 3 ngày Tết thì chúng ta sẽ có luôn. Tôi lên sớm luôn cho anh em, anh chị em vui Tết. Cái phần này thì cũng phải xin nói trước, hé mở trước với anh chị em, đó là cả mình và tác giả Hà Cơ, hai anh em đều thống nhất với nhau là thôi thì bởi vì là Tết, bởi vì là Tết mà, thế nên là cái phần này của cậu Tẩy á, nó cũng không có nhiều cái sự kinh dị ma quái nhiều đâu. Mà cái phần này thì nó sẽ mang nhiều cái tấu hài hơn. Tại vì đầu năm mà các bạn, đầu năm thì nó vui vui thì nó vẫn hay hơn là đầu năm chúng ta. Tất nhiên là chuyện ma thì nó vẫn phải có cái yếu tố ma mị. Thế nhưng mà tác giả Hà Cơ và cả mình thì hai anh em cũng thống nhất với nhau rằng là thôi thì để những cái chi tiết ma mị nó rùng rợn nó ít ít thôi. Chủ yếu là tấu hài cho nó vui ở cái phần này nhá. Thì bởi vì là đầu năm anh chị em mình nghe đến những cái thứ nó ma quá nhiều quá nó cũng không hay. Tất nhiên nó vẫn có chứ nó không thể không chuyện, nó không có ma thì nó lại không phải là chuyện ma. Ok chị Tammy, em chúc chị một ngày mới vui vẻ. Nó không có ma thì nó không phải là chuyện ma, nhưng mà nó sẽ có nhưng nó ít thôi. Chủ yếu là tấu hài đầu năm cho nó vui, coi như là chúng ta xem chương trình hài Tết. Thì hai anh em thống nhất với nhau như thế. Thì mình một chút nữa mình sẽ check văn bản, sau đó mình sẽ sắp xếp các thứ luôn. Còn đồ đệ Diêm Vương thì đã có phần 3 rồi, anh cùng với tác giả Đông Phong hai anh em cũng thống nhất rồi, thì cũng sẽ lên sớm thôi, chắc là cũng chỉ ít thời gian nữa là sẽ lên thôi. Chị Tâm hôm nay làm em trai hoa mắt quá, em chóng mặt quá. Ai cho tôi vịn tay cơ, tôi chóng mặt quá. Tôi có bà chị, bà ấy đang ném sao tưới bụi, tôi chóng hết cả mặt. Ôi, em chóng mặt. Ủa, hoa hết cả mắt, thế sao bay tứ tung. Em ngất chị ơi, em ngất. Thì chia sẻ với anh chị em như thế. Ok. Thôi đừng có nhắc tới bánh chưng nữa. Từ nãy đến giờ anh đã cố để không nhắc tới bánh chưng nữa rồi. đừng có nhắc tới bánh chưng nữa đi. Buồn ghê đó. Trời ơi là trời. Tôi nhắc lại với anh chị em là tôi đã cứu được cái bánh chưng rồi. Nó nguội, nó chín. Nó phòi ra, nó luộc. Trong quá trình luộc, thứ nhất là nó bị gạo của nó chín, nó ngưng nước thì nó phòi ra một tí, lại bị những cái bánh chưng khác nó đè lên đấy, thì nó phòi ra một tí thôi. Nhưng mà sau khi vớt ra để nguội thì nó xe lại rồi. Ôi em chóng mặt quá chị Tammy, chóng mặt quá. Nó xe lại rồi, nó cứng lại rồi. Đó. Cái thứ hai nữa là sáng nay tôi đã đi đặt 4 cái bánh chưng đẹp để cho ông cụ đưa lên bàn thờ thắp hương rồi. Còn mấy cái bánh chưng mà tôi gói nó không được đẹp lắm thì thôi đừng nhắc đến hoa giấy nữa. Hoa giấy cũng mua đền ông rồi. Khổ ghê các em. Các em quý thằng anh thế. Mua 4 cái. Em cảm ơn anh Nguyễn Thắng. Em đã nhận được donate rồi ạ. Em cảm ơn anh. Mua 4 cái để thắp hương. Còn mấy cái kia vẫn ăn bình thường. Nó đến trưa đến chiều nó nguội là nó xe lại. Ăn ok. Không phải ăn bằng thìa. Vẫn gắp đũa được. Nó hơi khó tí thôi. Nó vẫn gắp được. Ăn ngon lắm không? Ngon lắm. Tôi gói bánh thì ăn chỉ có bao ngon. Chẳng qua là cái hình thức nó chưa được đẹp. Tại vì một năm gói có lần, mình đâu có phải là dân chuyên nghiệp đâu. Còn hoa giấy, ôi em chóng mặt quá chị Tâm ơi, thật sự em chóng mặt quá. Còn hoa giấy thì mua cho ông cụ rồi 3-4 cây liền. Đó. 3-4 cây liền luôn. Đó. Là để ở ngoài cổng. Mỗi tội là ở ngoài miền Bắc mùa này nó kiểu mưa gió mới lại sương muối. Thì mình mua về. Lần này mình rút kinh nghiệm là mình không bón phân nữa. Đấy. Mình không bón phân nữa các bạn. Lần trước là mua về là mình bón phân bón hóa học nhiều quá là nó bị chết. Nó sót rễ nó chết. Lần này mình rút kinh nghiệm mình không bón phân nữa. Mình mấy ngày liền mình không tưới. Mình không động đến nó nữa. Mình bê về nguyên si cái cây hoa nó đang rất là đẹp. Đang nhiều hoa. Rất là đẹp. Lần này mình quyết tâm là mình không động đến nó nữa. Và mình mua mình để hai chậu hai bên cổng của nhà ông già vợ. Và mình dặn ông là thôi ông đừng động đến nữa. Nó không... Nó đang đẹp. Thế là tôi mua cách đây một tháng. Gần một tháng, 3 tuần tôi không tưới. Thế là hoa nó rụng hết bố rồi. Đến ngày hôm qua là nó rụng sạch, chả còn bông nào. Nhưng mà thôi, cây nó không chết là được. Nó rụng hoa thì nó sẽ hoa ra mỡ. Mình hỏi rồi. Mình hỏi ông bán là mình thấy nó rụng nhiều quá. Mình hỏi ông bán là, thì ông bảo là không sao đâu em. Nó rụng rồi nó ra hoa mới mà. Đấy, yên tâm, nó sẽ ra hoa mới thôi, không sao cả. Nói chung là yên tâm rồi, thế là ăn Tết vui vẻ rồi. Đấy. Chỉ có cái điều là nho nhỏ là như thế này. Có cái điều nho nhỏ là như thế này anh em. Tôi thì tôi chưa biết được cụ thể ra sao. Nhưng mà tôi cũng mới nghe tin thôi. Trong lúc đang đọc truyện. Thì dạ em cảm ơn chị Tammy. Em chóng mặt lắm rồi. Trong lúc mà đang đọc truyện thì tôi nghe thông tin là khả năng là tôi phải mua cây quất đền ông già đẻ. Khả năng là phải mua cây quất đền ông già đẻ. Tức là ông già tôi á. Tại vì thằng cu con nhà tôi, thằng em trai tôi nó biếu ông già cây quất. Và thằng cu con nhà tôi nó vặt hết cái tầng quả rồi. Nó cao, thằng cu con nhà tôi nó cao 90 phân. Nó với tay lên được thì nó vào khoảng tầm 1m2. Và nó vặt hết quả đến tầm tay của nó rồi. Nói thằng em trai nó vừa nhắn tin đây. Nó bảo là con ông đang vặt hết quả quất của tôi mua cho ông già rồi. Mai ông vào mà đền. Cuối năm, liên tục những cơn sóng gió ập đến cuộc đời của lão Tụn. Liên tục những cơn sóng gió ập đến cuộc đời của lão Tụn. Thằng con rất biết bóp ré bố. Con trai thế mới là con trai đẳng cấp. Con đúng là con trai của ta. Chú nó vừa mới sáng nay thấy chụp ảnh khoe mua biếu ông già mình được cây quất đẹp lắm. Thì lúc nãy thấy nó nhắn tin rồi. Nó bảo là con trai ông mới vặt hết quất đến tầm tay của nó. Vặt hết quất của ông già rồi. Thế nhưng mà tôi khác. Và thằng cu nhà tôi khác. Cái hôm mà tôi đâm vỡ cái chậu hoa giấy của ông già là ông già chửi. Ông già chửi toác máu đầu. Nhưng tôi tin chắc là thằng cu thì ông già không chửi. Thằng cu là ông già không chửi đâu. Thằng cu ông già không chửi nó. Không mắng nó. Ông già chiều lắm. Ông già tôi ngày xưa nghiêm khắc với tôi bao nhiêu ạ. Thì bây giờ lại chiều cháu bấy nhiêu. Mình nhiều lúc mình cứ trêu mà con chả hiểu tại sao. Mà ngày xưa bố nghiêm khắc, bố đánh con phạm lỗi, bố đánh con ghê thế. Mà bây giờ từ khi mà có cháu, kể cả hai đứa, đứa lớn, đứa bé. Ông già chưa đánh một đứa nào, thậm chí quát nó còn không quát một câu nào cả. Ông già chiều cháu kinh khủng luôn. Mà thậm chí có một lần tôi kể với anh chị em rồi, các bạn có nhớ không? Có một lần là tôi vụt thằng cu nó lằn đít lên. Vụt một cái lằn đít. Mà ông già tôi, ông giận tôi một tuần liền. Ông không thèm nói với tôi một câu nào. Ông bảo là can tội là mày đánh cháu tao. À, mày đánh cháu tao. Ông già giận mình. Ông già không, một tuần liền ông già ra. Ông chỉ đón cháu thôi. Vào chơi. Ông bế cháu, ông chơi với cháu. Nhưng ông không nói với thằng bố đó. Tức là không nói với tôi một câu nào cả. Ông chiều cháu tôi đoán. Nên là cái cây quất này mình nghĩ nó không nặng nề. Chắc là chỉ có thằng chú nó sẽ giận thôi. Thằng chú nó sẽ tức thôi. Anh hello em mèo. Chứ còn ông già thì không. Mình tin chắc là như thế. Ông già chiều cháu kinh khủng luôn. Mà rõ ràng là ngày xưa nuôi mình, dạy mình, ông già khắt khe, dã man, nghiêm khắc. Dã man luôn. Thế mà bây giờ ông chiều cháu kinh luôn. Cả ông cả bà. Nhưng mà thôi thế cũng được. Còn mỗi cái là hơi đau đầu là đôi lúc trẻ con ấy, nó biết là có người chiều bảo vệ nó. Thế nên là ví dụ mà có ông già ở đấy thì mình mắng nó, mình quát nó không nghe đâu. Nó nghịch, nó không nghe đâu. Nhưng mà không có ông già thì nó sợ. Đó. Còn có ông bà già ở đấy là mình quát, mình mắng, mình dọa nó không có nghe. Ôi Sơn lo gì em, ngày mai cùng lắm thì lại bảo chị chú đi mua đèn ông già cây quất, có gì đâu. Thế còn mình tin chắc là ông già sẽ không mắng thằng cò, ông chiều nó lắm, đít nhôm mà. Đít nhôm của ông chiều nó, ông chiều kinh khủng luôn. Nó vặt, nó đòi, nó vớ vẩn, nó đòi vặt tiếp, ông còn bế nó lên cho nó vặt. Nên là mình cũng yên tâm, vụ này thì đối với mình không căng lắm. Mình không căng lắm. Dạ. Dạ vâng, chị Tâm em cảm ơn. Cùng lắm là chắc là ông sẽ không mắng mình. Tại vì nó làm mà. Nó làm chắc là ông không mắng mình. Còn đèn hay không thì phải xem thằng chú. Thằng chú nó có bắt đèn hay không thôi. Ông già thì chắc là sẽ không mắng mình. Nó làm chứ mình có làm gì đâu mà mắng mình. Cảm ơn chị Tammy. Hôm nay chị Tammy tung sao túi bụi mù mịt trời quá. Thì nói chung là con trai mà. Anh chị cô chú nào mà nhà có con trai thì cũng sẽ hiểu. Con trai nó rất là nghịch. Con trai nó nghịch lắm. Cứ sảnh ra thì nó nghịch. ghê lắm. Nuôi cái con bé con á, thì nó không nghịch mấy. Con bé con nuôi nó từ bé lớn là nó không đập phá cái gì cả. Nhưng nuôi thằng cu á, là ấm chén đó các bạn. Ấm chén uống nước á, là nó đập vỡ nhiều. Nó đập vỡ nhiều lắm. Cái bàn phím máy tính này của mình là nó đã từng đá cái hồi là bé bé. Đặt nó lên trên cái bàn này này. Ngồi chơi này. Đặt lên cái bàn này ngồi chơi là nó đã từng đái một lần rồi. Đúng rồi Quyết. Quắc tử. Căng như cái vụ đấy còn giải quyết được. Thì cái vụ này không vấn gì. Không nhầm nhò gì hết. Anh giải quyết được hết. Cái bàn phím này là đặt nó lên trên bàn này. Nó ngồi là nó đái hỏng cái bàn phím. Một cái bàn phím. Cái bàn thờ thần tài. Cái bàn thờ thần tài ở nhà bác nó. Nó ra nhà bác nó chơi. Thì có cái bàn thờ thần tài. Là nó. Bác nó thắp hương ở đấy. Thế là nó bỏ hết. Loanh quanh nào nó bỏ hết đồ chơi ra. À, nó bỏ hết đồ thắp hương, đồ cúng nó bỏ hết ra. Nó xếp gọn ở một chỗ. Sau đó nó xếp đồ chơi của nó lên ô tô này, siêu nhân này. Nó để cho hai quả siêu nhân là cầm kiếm dí vào tượng ông thần tài á. Cầm kiếm, siêu nhân điện quang, siêu nhân gao. Dí súng, dí kiếm vào cổ ông thần tài. Nó xếp ô tô lên đấy, nó xếp máy bay, tên lửa, nó xếp hết lên trên này. Hôm đấy quên. Hôm đấy thì bà chị bà không chụp ảnh lại. Em hello anh Danh. Hôm đấy là bà chị, ở nhà bà chị mình không có nhà, hai vợ chồng mình bận. Bà chị bà ấy không chụp ảnh lại. Nhưng mà đến lúc về bà ấy kể. Bà ấy kể mình đúng là giờ khóc giờ cười. Cái thằng nó nghịch lắm, cái thằng cu nhà nó nghịch kinh khủng luôn. Thôi nhiều lúc trẻ con mà. Hello dạ vô thường. Trẻ con mà mình biết làm sao được. Tức thì tức thôi, nhưng mà quá đáng lắm thì vụt cho phát. Không, nó xếp Lâm Nguyện, nó xếp gọn gàng đồ cúng. Đó, nó để lại cái bát hương. Cái bát hương thì của cái bát hương ban thờ thần tài nhà chị mình kiểu làm cửa hàng mà nó to to. Thế chắc là không bê được. Thì nó để nguyên si cái bát hương với cái tượng thần tài đó, nó để nguyên si trong đó. Thì nó nhìn cái bàn thờ thần tài người ta làm nó giống như cái nhà đó các bạn. Cái mái nhà đó. Đó. Thế là nó để trong đó. Em hello anh Quyết Nguyễn. Thế là cái tượng thần tài thì nó không bê được. Mấy cái bát hương thì chắc là nó không bê được. Còn lại thì đồ là hương nến, hoa quả, nhang đèn là nó xếp hết sang một bên. Nó xếp gọn gàng để sang. Chứ nó cũng không vứt đi. Đấy. Rồi nó để đồ chơi của nó vào đấy. Nó để đồ chơi của nó vào đấy. Đúng cái lần đó cả nhà giờ khóc giờ cười. Đấy là cái Tết năm trước. Tết năm trước. Và mình thì mình chỉ sợ nhất là mẹ chết mẹ. Rồi đầu năm đầu tháng mà con nhà mình nghịch phá nhà bác nó thế. Thế mà năm nay nhà bác nó làm ăn không ra gì thì chết. Mẹ chết. Không biết là làm thế nào. Thế nhưng may quá năm vừa rồi bệnh dịch. Thế nhưng mà nhà chị cái công việc nó không bị ảnh hưởng. Nó không bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch nhiều. Thế nên là cũng may. Hết một năm qua hú hồn. Thế là hôm trước ăn tất niên ở nhà bác. Thì bác bảo là đó chính là cái thần tài đó. Vũ Béo. Chính là cái ban thờ thần tài đó. Thế là bác mới bảo là Mình mới trêu chị là thế năm nay cho thằng cu nó lại sắp xếp lại cái ban thờ thần tài nhà bác lần nữa nhá. Thì bác bảo thôi tao lạy cha con mày. Tao lạy cha con mày luôn. Thì đừng. Tao xin. Ôi thì con hơn cha em. Em cảm ơn chị Tammy rất rất rất rất rất là nhiều. Hôm nay chị Tammy ném sao em túi bụi hoa cả mắt. Thì đôi lúc mà các bạn... trẻ con nó con nít nó nghịch. Thế nên là cũng chẳng con quát mắng nạt nộ thì cũng phải quát mắng nạt nộ, nhưng mà mình có nhiều lúc mình nghĩ trong đầu thì mình bảo thôi cũng chẳng trách được nó. Trẻ con chứ nó mà biết như người lớn thì nó đã không phải là trẻ con. Đúng không? Đó, chắc là cây quất này thì tôi cũng chẳng bị mắng đâu, không lo lắm. mình cũng giật mình cái thôi, nhưng mình không có lo lắm. Cường Phạm, anh Cường Phạm, Thái Nguyên của tụi em có cái bánh chưng bơ đậu. Có anh ơi, bánh chưng bơ đậu rất là nổi tiếng. Nhưng mấy năm nay thì ở trên đấy bán cũng chậm đi nhiều. Tại vì là các cái cơ sở gói bánh chưng ở những nơi khác họ cũng phát triển rất là mạnh. Cái cạnh tranh thì họ cũng bán ít đi, chứ ngày xưa nổi tiếng lắm anh. Bánh chưng ở trên đó rất là ngon. Ngon, họ có những cái tay nghề gói, rồi cái kỹ thuật gói nó rất là ngon, nhiều màu. À, bánh chưng nó không chỉ là gạo thường đâu, mà họ còn gạo nếp, nếp cẩm, tức là cái màu nó tím tím, nếp cẩm, rồi là nếp nếp vàng, cái bánh chưng nó màu vàng đẹp lắm. Rồi gấc, họ ngâm gạo với bóp gạo với gấc, cái bánh chưng nó màu đỏ đẹp lắm. Ở trên đó là bánh chưng đặc sản. Ở cạnh cái làng bờ đậu đó thì sang đến cái đất Cù Vân. Đến cái đất Cù Vân của Đại Từ. Cái đất Cù Vân của Đại Từ thì lại nổi tiếng về táo. Táo với hoa quả, đất ở đấy trồng táo, những cái quả táo nó to. Cái quả táo không phải là cái quả táo Mỹ đâu các bạn, mà cái quả táo ta đó. Cái quả táo ta có những quả nó phải to hơn 3 ngón tay này. Táo to mà ăn ngon lắm. Thì cái đất Cù Vân của Đại Từ nó cũng rất là nổi tiếng. Thì hai cái khu đó nó gần nhau. Nên là Tết đến là nhiều người là người ta lên người ta đặt mua bánh chưng. Và đồng thời là người ta cũng qua đó là người ta mua cái quả táo đó về để ăn Tết. Nó rất là ngon. Giòn, ngọt, ngon. Còn có thuốc sâu hay không thì em không biết. Có phun thuốc sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích hay không thì em không biết. Thế nhưng mà nhìn thì thích lắm. Thích lắm. Nhìn cái vườn táo của họ thích lắm. Hôm nay em chóng mặt, chị tung sao em hoa hết cả mắt. Thì chia sẻ với anh chị em về cái thằng cu. Còn cái cây hoa giấy thì nói chung là ổn rồi. Năm nay mình thấy mọi thứ là Tết đến giờ phút này là mình thấy ổn. Mặc dù là nhà mình thì chưa sắm sửa được gì. Tại vì nói thật với anh chị em là công việc vợ chồng bận đi suốt ngày. Đi suốt. Đến ngày hôm nay là trưa nay là bé Diễm Hằng gửi quà cho anh Tốn. Anh Tốn lấy từ trưa nhưng mà đến tận tối anh mới về mới mở ra được. Đó, anh cũng bận, thật sự là rất là bận. Cuối năm công việc nó căng thẳng, hai vợ chồng chưa mua sắm được cái gì cho gia đình cả. Mới chỉ có cây đào. Thì nhà mình thì gần cái làng đào Cam Giá. Các bạn có thể search lên trên Google. Cái làng đào Cam Giá nó được submit. Nó rất là phát triển rất là mạnh. Thì có thằng bạn quý thân nó chở qua cho. Còn được mỗi cái cây đào để đó thôi. Chứ còn gia đình thì cũng chưa có cái gì cả. Mấy hơn nữa đó. Thật lòng là bây giờ thì Tết nó cũng đơn giản thôi. Nó không còn cầu kỳ nữa. Nó cũng không có quá cầu kỳ, mua sắm nó cũng dễ. Thế nên là mình cũng thường thường là những cái ngày giáp Tết thì mình mới đi mua sắm. Còn quà cáp biếu ông bà thì cũng chuẩn bị xong hết rồi. Trời ơi em chóng mặt. Em hoa mắt quá. Tại vì hôm nay chị Tammy chỉ tung pháo hoa. Bữa nay em trai hát diễm xưa. Chị Tammy ưng bụng quá, bây giờ chị đang bắn pháo hoa, em hoa hết cả mắt lên rồi. Thì cái Tết ở anh em miền Nam thì mình không biết, thế nhưng mà đối với anh em miền Bắc, anh chị em miền Bắc thì người miền Bắc mình thì bao giờ cũng thế. Ngoài cái cây đào to đó, nếu mà truyền thống từ ngày xưa, từ cái thời mà ông tôi đó, thì ngoài cái cây đào to để đó các bạn, thì sẽ ở ngoài sân hoặc ngoài cửa hoặc ở góc nhà thì thường là trên cái bàn thờ nó bao giờ phải có một cái cành đào nho nhỏ, hoặc là những cái tay cành của những cái cành đào họ cắt ra họ bó thành một bó và cắm lên trên đó, tức là một cái cành đào nho nhỏ. Mà nếu mà chuẩn ra đó, hello anh Nguyễn Hùng, nếu mà chuẩn ra thì là cái đào đó là đào phai, nó sẽ đẹp. cái đào phai, đào rừng đó, nó đẹp lắm. Nó cành đào, có cây nêu. Thế nhưng mà bây giờ thì chắc là cũng khó. Người ta sẽ không làm cây nêu nữa mà người ta sẽ chặt hai cây mía. Hai cây mía, mía tím. Người ta để ở hai bên cái bàn thờ đó. Cái bàn thờ truyền thống là cái bàn thờ nó là cái bàn chứ không phải là cái bàn mà nó gắn ở trên tường đó các bạn. Nó hẳn là một cái bàn thờ, cái bệ thờ luôn đó. Gắn ở trên đó. Đó. Rồi sau đó là bàn ghế. Mà chắc là ngày mai, ngày kia thôi là mình sẽ bắt đầu là mình làm việc nốt ngày mai. Thì mình sẽ được nghỉ rồi. Thì mình sẽ bắt đầu vào cái chương trình là dọn dẹp. Chắc là ngày mốt sẽ là cái ngày dọn dẹp, cái ngày cuối cùng đó. Là thường thường là vợ chồng mình dọn dẹp. À, ngày mai thì chắc là chiều mai mình tôi sẽ phải vào rửa bàn ghế cho ông già. Năm nào cũng thế, hai anh em. À, hai anh em sẽ phải vào rửa bàn ghế cho ông già. Hai anh em trai. Thì năm nay tôi đã mượn được cái máy phun rồi, cái đầu phun nước thì mình sẽ gắn vào cái bơm rửa xe của mình ấy. Mình mượn được thằng bạn mình hôm nọ nó rửa nhà nó sạch lắm. Đó. Mình sạch lắm. Thì mình đã mượn được cái đầu vòi phun ấy rồi. Ngày mai mình vào mình phun ghế của ông già. Đấy. Thế là rất là nhàn chứ không phải ngồi như có những năm cái bộ bàn ghế của ông già nó nhiều những cái họa tiết. Rồi cứ cầm, có những cái góc phải cầm cái bàn chải. Chải từng tí, từng tí, từng tí một. Trời ơi, thế mệt. Ông già mình có cái bộ bàn ghế nó không phải là cái bộ ngày hiện đại to đồ sộ bây giờ, cái bộ bàn ghế ngày xưa đó các bạn. Cái bộ bàn ghế từ những cái năm tận 80 á, cái bộ bàn ghế đó nó cũ lắm, nó cổ lắm, nó cổ lắm mà bao nhiêu người vào đặt vấn đề mua nhưng ông không bán. Mà rửa cái bộ bàn ghế đó thì thấy mẹ luôn. Rửa cái bộ bàn ghế đó là thấy mẹ luôn, kinh khủng luôn, nó nhiều những cái họa tiết nó tí tí tí tí tí tí tí tí tí á. Rửa nó khó cực kỳ. Anh Danh em... Ôi anh ơi. Có tiền đâu mà thuê người làm. Thôi mình làm chứ anh. Người ta giàu thì người ta thuê người, người ta mớn người làm. Thôi thì mình cũng làm. Mình tự làm mình tiết kiệm được anh ạ. Tiết kiệm được tí nào hay tí đó mới hơn nữa. Em thì cái quan điểm của em là những cái gì mình làm được thì mình làm. Để cho nó có không khí Tết anh ạ. Ở nhà em thì không đặt nặng cái đó. Thế nhưng mà ở trong ông già em á, ở trong ông già em thì ông vẫn cứ thích là làm những cái truyền thống đó. Ông vẫn cứ thích làm những cái truyền thống để cho con cháu nhớ. Quan điểm của ông già là như thế. Ở trong nhà ông già em thì là cái kiểu nhà nó cũ, là cái cánh cửa đó các bạn. Đến bây giờ là ông già mình nhiều năm, ông già không muốn thay. Ông già bảo tao muốn giữ lấy cái nếp nhà cũ này. Thì bên cạnh là cái nhà mới. Bên cạnh là cái nhà mới. Thế nhưng ông không ở, ông vẫn ở cái nhà cũ. Là cái cửa, cái cánh cửa đó, cửa sổ, cửa chính là nó chớp chớp đó. Các bạn có biết cứ chớp chớp, nó xếp thành những cái nan nan này, là có những cái khe chéo chéo như này này. Đấy, cứ xếp cái cửa chớp ấy. Trời ơi, cọ những cái khe đó là thấy luôn. Để mà rửa những cái đó, cọ những cái đó nó thấy luôn đó anh Danh. Cái cửa chớp đó nó cọ nó thấy luôn. Chết luôn. Rửa mệt kinh khủng. Cọ rửa mệt kinh khủng. Cọ cái đó, cái bộ bàn ghế. Mới lại ông già em có hai cái lọ lục bình to lắm, to như người em luôn đó. Trên cũng chi chít những cái họa tiết. Những cái họa tiết họ chạm trổ lên cái lọ lục bình này. Cái bàn ghế. Và có một cái bức bình phong. Có 4 tấm. Bức bình phong 4 tấm đấy thì từ lâu lắm rồi. Từ cái thời là ông em, ông nội em để lại. Ông nội em để lại. Mà có khi là từ thời cụ em để lại cho. Em cũng chẳng biết nó có từ bao giờ là. Nhưng mà nó lâu lắm rồi. Nó cổ lắm rồi. Có mấy người cha săn đồ cổ á. Mấy anh cha đó cứ đặt vấn đề mua bộ bàn ghế, mấy cái tủ chè. Cái tủ chè, bộ bàn ghế. Còn bộ cửa chớp. Đó, mấy cái đó là em sợ cực kỳ luôn. Ngày xưa thì còn cái sập gỗ. Thế nhưng mà cái sập gụ đó thì sau này ông già em cho về quê, chả biết cho ai thì em không biết. Nhưng thoát được cái sập gụ đó là, cái sập gụ đó là chỗ họa tiết là nho, cáo và nho. Tức là người ta trổ, chạm trổ những cái họa tiết cáo và nho đó. Trời ơi, cái sập gụ đó nó cũng kinh hoàng luôn. Cọ cái sập gụ đó thế chết, nhưng mà hú hồn, may quá ông già ông cho đi. Nhưng cái bộ tủ chè bàn ghế thì cũng chết. Nhưng mà em đã mượn được cái đầu phun của ông bạn rồi. À, Đạo Nguyễn, như mọi năm á, như mọi năm là tôi khiêng hẳn nó ra, tháo nó ra khỏi cái bản lề, mang ra sân, phun nước, rửa. Nhưng mà rửa thì nó lại có một cái đó là phải phun nhiều lần. Thì cái, bởi vì cái bụi của nó chảy theo nước, mình mà không phun sạch đi là nó lại thành cái vết lem lem. Nên mình phải phun nước rất là nhiều lần, mình phun xong nó để nó khô, mình lại phải phun lại một lần nữa, phải 2-3 lần như vậy. Đó. Đúng rồi, Lam Lê, Nam Lê, kiếm gỗ đào chính là cái cây đào ngoài Bắc mình đó. Chính là cái cây đào đó. Hòa nhà anh đó chính là cái bộ bàn ghế như vậy đó em. Bàn ghế sập gụ tủ chè từ thời ông nội, hoặc có khi là từ thời cụ anh để lại cho. Cái nỗi kinh hoàng từ hồi nhỏ của bọn anh luôn. Nỗi kinh hoàng luôn, cả cái bộ cánh cửa chớp. Từ hồi nhỏ, nỗi kinh hoàng ngày Tết. 4 cái bức bình phong. Cọ thấy. Ok. Ở tâm sự với anh em như vậy, chúng ta kết thúc luồng livestream. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Cảm ơn các bạn đã donate. Và đặc biệt là cảm ơn chị gái Tâm Y ngày hôm nay cho em trai hoa hết cả mắt. Bây giờ em còn đang không biết em sẽ đứng lên kiểu gì khi mà sao bay mù mịt trong đầu đây. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Chúng ta ngày mai sẽ theo dõi xem Lão Tam, Lão Tứ sẽ tiêu diệt ma quái như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.